là Lục Tú Phu một kích chí mạng nhất. Chương 1339, Hắc Liên bí mật. Tự tại A Du Phu cùng Viên Hồng, mang theo bọn hắn 20 vạn tinh nhuệ, tức sẽ trên sơn đây, Diệp Thiên Trạch đi theo này Hắc Liên giáo tu sĩ, chạy tới Hắc Liên giáo chỗ tại. Hắc Liên giáo không giống Cửu Trọng Tháp, tại trên Bất Chu Sơn, xây một tòa thành trì, lại thêm không giống là Bàn Vương Điện như vậy, trực tiếp tại trên huyền nhai mở sơn môn. Hắc Liên giáo sơn môn, vẫn đều vô cùng bí ẩn. Tên tu sĩ kia, đi tới một chỗ lòng núi, tại lòng núi chỗ tối tăm, mở ra một cái trận pháp, theo trận pháp mở ra, xuất hiện một cái khắc dấu lấy hắc sắc liên hoa đại môn. Bọn hắn tiến vào trong đó, lòng núi lập tức khôi phục nguyên dạng. Diệp Thiên Trạch đợi có một hồi, mới tới bên ngoài, hắn kiểm tra một hồi trận pháp, sau đó lấy ra chính mình giết chết Hắc Liên giáo tu sĩ trên người lệnh bài, khảm vào khe đá tại trong đó. Theo trận pháp khởi động, cửa đá ong ong mở ra, trong lại là đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. Diệp Thiên Trạch đi vào, làm đại môn kia quan bế về sâu thân trên mạc danh sinh ra một cỗ ý lạnh, theo bản năng dùng mình một cái. Qua hồi lâu, hắn mới nhìn rõ trước mắt đường, cái này là một đầu u dài dũng nói, so với thanh khâu cổ khoáng hẹp rất nhiều, nhưng đồng dạng cũng là thông hướng dưới mặt đất. Cái này Hắc Liên giáo lại cũng là dưới đất, khó trách khó tìm như vậy. Diệp Thiên Trạch đáy lòng muốn nói, hắn tranh thủ thời gian đi theo, chỉ chốc lát sau, phía trước lại xuất hiện động tĩnh, một thanh âm truyền đến, nói, người nào? Thanh âm này Diệp Thiên Trạch rất quen tai, đúng vậy trước đây hắn thả đi này tên Hắc Liên giáo tu sĩ, Diệp Thiên Trạch đến cũng không có ẩn tàng, trực tiếp đi qua. Làm cái này tên Hắc Liên giáo tu sĩ, nhìn đến Diệp Thiên Trạch mặt khổng đây, bỗng nhiên đây một bộ gặp quỷ biểu lộ, bởi vì hắn nhớ kỹ, tên tu sĩ này đã bị Diệp Thiên Trạch cho chém giết. Bất quá, hắn rất nhanh lại phản ứng lại, nói, ngươi là Diệp Thiên Trạch. Phản ứng của ngươi thật cho không chậm, Diệp Thiên Trạch hồi nói. Không người cái này tên Hắc Liên giáo tu sĩ động thủ, Diệp Thiên Trạch lập tức triển khai thế giới, áp cái này Hắc Liên giáo tu sĩ, không thở nổi. Ngươi thực lực của ngươi, ngươi vừa rồi Hắc Liên giáo tu sĩ kinh ngạc nhìn hắn, ngươi cố ý phóng ta, đi theo ta đến Hắc Liên giáo. Hắn nhớ kỹ Diệp Thiên Trạch vừa rồi, rõ ràng không có mạnh như vậy, thế hiện tại Diệp Thiên Trạch thực lực, lại đối với hắn tạo thành nghiền ép. Diệp Thiên Trạch đưa tay, liền tại nhất đao xuống dưới. Cái này tên Hắc Liên giáo tu sĩ, hô nói, chờ chút, ngươi còn cần đến ta. Diệp Thiên Trạch dừng tay lại, hỏi, U Cầm, ngươi có cái gì thế lợi dụng chỗ? Nếu là không có ta, cho dù ngươi có biến hóa này chi thuật, cũng không có khả năng đi được vào Hắc Liên diệt thế trận. Tên tu sĩ này nói, ta Hắc Liên giáo Hắc Liên diệt thế trận, cũng không giống như Bàn Vương Điện trận pháp đơn giản như vậy, lại thêm không giống Cửu Trọng Tháp, nhất định cần có độc đặc Hắc Liên khí tức, mới có thể đủ tiến vào trong đó. Diệp Thiên Trạch hỏi thăm một chút Cửu Trọng Tháp trong Thiên Hậu, đến trả lời khẳng định, cái này mới thu hồi đao. Vì phòng ngừa Thiên Hậu bị phát hiện, Diệp Thiên Trạch cố ý sẽ Thiên Hậu đưa đến tại trong Cửu Trọng Tháp, vì cái gì không đưa vào Kinh Thần Ngọc. Này là Diệp Thiên Trạch, sợ Thiên Hậu tiến vào Kinh Thần Ngọc về sâu lại cho hắn làm cái quỷ gì danh đường, Kinh Thần Ngọc thứ này, thế là vô cực các chí bảo, để Thiên Hậu đi vào, thực tại quá nguy hiểm. Nói đi, ta muốn như thế nào mới có thể đi vào? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, ngươi vào không được, ngươi chỉ cần kinh qua Hắc Liên diệt thế đại trận, liền sẽ bị cảm giác, chư vị thái thượng, liền lập tức hồi có phản ứng, đến lúc đó, ngươi đi vào liền tại tiến vào Thiên La địa võng. Hắc Liên giáo tu sĩ nói, biện pháp duy nhất, liền tại đem ta thu làm nô bộc của ngươi, ngươi nhất định sẽ cửu trọng tháp âm dương phù thuật, ngươi nắm vuốt dương phù, tại thân thể của ta trên, lưu lại âm phù, ta lại có thể vì ngươi hiệu lực. Diệp Thiên Trạch trầm mặc, nói ra ta có biện pháp tốt hơn. Không người cái này Hắc Liên giáo tu sĩ kịp phản ứng, hắn trong mắt mọc lên tử quang, cái này Hắc Liên giáo tu sĩ, phản kháng không đến một lát, lại bị Diệp Thiên Trạch nô dịch. Hoàng Bộ Tung, gặp qua chủ nhân. Hắc Liên giáo tu sĩ cung kính nói, cái này Hắc Liên diệt thế trận, quả nhiên đáng sợ như thế. Diệp Thiên Trạch lại lần hỏi nói, Hắc Liên diệt thế trận, chính là thánh chủ tự mình bày ra, trải qua lịch đại giáo chủ gia trì. Hoàng Bộ Tung nói, tiến vào Hắc Liên giáo lối vào, không ngừng cái này một cái, nhưng ngoại trừ phía ngoài mê tung trận bên ngoài, chân chính tiến vào Hắc Liên giáo, còn cần muốn kinh qua Hắc Liên diệt thế trận dò xét, không có Hắc Liên khí tức, liền sẽ bị phát giác, một khi bị phát giác. Không cần hắn nói, Diệp Thiên Trạch cũng biết hậu quả. Trong thế là có 7 vị đế cảnh, cái này là Thiên Hậu nói cho hắn biết. Thế đã đại trận này đã là huyền bày ra, này Thiên Hậu tự nhiên cũng hẳn là biết phá trận chi pháp, cái này khiến Diệp Thiên Trạch bắt đầu kỳ quái. Thiên hậu thực chỉ là bởi vì lo lắng hắn xảy ra chuyện, mới không cho hắn tiến vào Hắc Liên giáo sao? Lại hoặc người nói, thiên hậu là đang lo lắng cái khác cái gì? Diệp Thiên Trạch dứt khoát cùng thiên hậu chọn sáng tỏ, hỏi, ngươi vì cái gì không trực tiếp nói cho ta phá trận chi pháp? Bởi vì ta không có bản sự phá, ngươi cũng không có bản sự phá. Thiên hậu trả lời rất trực tiếp, ngươi cho rằng ngươi hiện tại trận pháp tạo nghệ rất lợi hại. Thế là, Hắc Liên giáo trong có so ngươi lợi hại hơn trận pháp sư, bọn hắn đến tinh tộc chân truyền, ngươi có chút vọng động, bọn hắn lập tức liền sẽ phát hiện, ngươi thật đúng coi là ta muốn hại ngươi hay sao? Ta chẳng qua là cảm thấy, trong cất giấu cái gì không thế cao bí mật của ngươi, ngươi sợ ta đã biết. Diệp Thiên Trạch nói, không sai, trong xác thực có cái bí mật, ngươi đã như thế muốn biết, này ta liền trực tiếp nói cho ngươi, nhưng ngươi có bản lãnh hay không biết được, đó là ngươi mình sự tình. Thiên hậu nói, đề nghị của ta là, chờ ngươi đi ra nhân hoàng đường lại đi vào không muộn. Tự tin như vậy, Diệp Thiên Trạch nói, ta thế không nhất định có thể đi tới thế, vẫn là để ta tiên tri nói tốt. Ngươi thế là thái nhất kiếp này, con trai ruột của ta, điểm ấy tự tin đều không có. Thiên hậu tức giận nói, nghe xong đến thân nhi tử việc này, Diệp Thiên Trạch tự toàn thân không thoải mái, lãnh nói ta kiếp trước hay là trượng phu ngươi rồi. Thế ngươi kiếp này là nhi tử ta. Thiên hậu một bộ tức chết người không đền mạng bộ dáng. Diệp Thiên Trạch xác thực tức đến muốn phun máu, ai kêu chính mình kiếp này không có chiếm đến tiện nghi, hắn dứt khoát không cùng thiên hậu đi tranh luận. Ngươi cho rằng ta tự không có cách nào tiến vào. Diệp Thiên Trạch ở trong hành lang, bày ra trận pháp, sau đó hết sức chăm chú xuống tại hoàng bộ tung thân bên trên. Theo trong mắt hiện ra tử sắc quang mang, hoàng bộ tung lập tức bắt đầu đi hướng dũng nói chỗ sâu, cái này liền tại nhiếp thần nhãn một cái khác năng lực. Ngươi vậy mà cũng có thể hoàn toàn khống chế ý chí của hắn, để hắn hóa thành phân thân của ngươi. Thiên hậu không thể tin được, mà lại nàng phát hiện, hoàng bộ tung vậy mà không có chút nào thụ đến nô dịch bộ dáng. Đột nhiên, nàng nghĩ đến trước đây, Diệp Thiên Trạch tại sơn trên dừng lại một cái kia canh giờ, trong mắt cũng hiện ra qua tử quang ngươi làm đây tại sơn trên, cũng là tại khống chế người nào. Về sau ngươi liền hiểu, Diệp Thiên Trạch nói, đừng quấy rầy ta không thể phân tâm. Chương 1340, ảnh tử lại xuất hiện. Diệp Thiên Trạch với nhiếp thần nhãn, chúa tể hoàng phủ tung ý chí, nhưng năng lực này, chỉ có tu vi viễn siêu qua nô bộc, mới có thể đủ dùng. Một khi nô bộc tu vi siêu qua quá nhiều, ngược lại sẽ để nô bộc sinh ra phản kháng, thậm chí để nhiếp thần nhãn nô dịch chi lực mất đi hiệu lực. Bất quá, hoàng phủ tung hiển nhiên là tùy ý Diệp Thiên Trạch nắm. Coi hắn tiến vào Hắc Liên giáo đây, quả nhiên cảm nhận được Hắc Liên diệt thế trận dò xét. Hoàng phủ tung cùng thiên hậu đều không có lửa hắn. Vượt qua đại trận dò xét, trước mắt cuối cùng trống trải, hắn thấy được rất nhiều Hắc Liên giáo tu sĩ, những thứ này người từng cái thực lực bất phàm, không kém chút nào bản vương điện tu sĩ. Trước mắt, vậy mà là một tòa cự đại thành dưới đất, toàn bộ thành trì so cửu trọng tháp thành trì hay muốn lớn, ở trước mấy chục vạn người, đều không có vấn đề. Coi hắn đến dưới đất thành bên trong, phát hiện trong tòa thành này xác thực cũng có mười mấy vạn người. Hiển nhiên một bộ thế ngoại đào nguyên bộ dáng, cái này mười mấy vạn người, đại bộ phận đều không phải tu sĩ, rất nhiều đều chỉ là phàm nhân. Nhưng dù cho như thế, Hắc Liên giáo tu sĩ cũng muốn xa xa siêu qua bản vương điện cùng cửu trọng tháp. Chỉ bất quá, trong thành thị dưới mặt đất tu sĩ, cũng là địa cảnh cùng thiên cảnh tu sĩ, hắn thậm chí hay thấy được trúc cơ cảnh cùng giác tỉnh cảnh tu sĩ. Những thứ này người vô luận là đại nhân, hay là hài đồng, đều người mặc hắc bào. Mang theo không có mặt khổng diện cụ, chỉ lộ ra một đôi mắt, từ trong cặp mắt kia, cũng có thể nhìn đến không so thành kính. Dưới đất thành chính giữa, đứng thẳng một tôn cự đại hắc sắc pho tượng, cái này hắc sắc pho tượng là một nữ tử, nhìn xuống cả tòa thành, uy nghiêm hiển hách. Tại cái này pho tượng đỉnh đầu, lơ lửng một gốc 24 cánh hắc liên, hiển nhiên là một kiện thần khí. Diệp Thiên Trạch cẩn thận quan sát một phen, phát hiện cái này là toàn bộ hắc liên diệt thế trận hạch tâm đầu mối then chốt chỗ tại. Chỉ cần cầm đi cái này Hắc Liên, vậy thì đồng nghĩa với là phá cái này tòa Hắc Liên diệt thế trận. Nhưng hắn biết, muốn phá cái này Hắc Liên diệt thế trận, nhưng không có dễ dàng như vậy. Với hắn trận pháp tạo nghệ, phát hiện cái này cả tòa thành, đều cùng trận pháp hợp nhất, tự ngay cả trên đất gạch, nóc nhà trên ngói, đều khắc lấy trận văn, những thứ này trận văn liên thành một mảnh, nói cách khác là phá trận, có chút động tĩnh gì, đều có thể bị dò xét nhất thanh nhị sở. Diệp Thiên Trạch giờ mới hiểu được, Hắc Liên giáo chỗ kinh khủng. Cho dù là với Hoàng Phủ Tung thân thể, hắn cũng là thận trọng, hảo tại tu vi của hắn cường đại, cái này Hắc Liên giáo cũng là đẳng cấp xâm nghiêm. Một đường trên đụng đến hắn người, chỉ cần cảm ứng đến khí thức của hắn, liền lập tức lui đến hai bên, cúi đầu ngay cả chính xem cũng không dám. Diệp Thiên Trạch đi hồi lâu, đi tòa kia pho tượng đi đến, toàn bộ thành dưới đất, cũng như cùng một đóa liên hoa, với này pho tượng làm trung tâm. Coi hắn đến pho tượng hạ, lại phát hiện cái này pho tượng hạ, lại có một tòa cung điện, cửa cung, toàn cũng là đế cảnh tu sĩ trấn giữ. Vào cung lấy tất nhiên sẽ thụ đến kiểm tra thực hư. Diệp Thiên Trạch đi qua, lấy ra Hoàng Phủ Tung Minh Bài, cáo chi thủ vệ, chính mình có chuyện quan trọng thông báo Thái Thượng Trưởng Lão. Chỉ chốc lát sau, lại có người tới đón hắn người, đồng dạng là một tên thiên cảnh tu sĩ, hai người một đường trên, cơ hồ không có bất kỳ giao lưu. Thẳng đến cung điện bên trong một tòa thiên điện bên ngoài, tu sĩ này mở miệng nói Thái Thượng Trưởng Lão ở đâu mặt chờ. Diệp Thiên Trạch đẩy cửa đi vào, chỉ gặp một tên người mặc bạch bào nam tử trung niên, chính ngồi xếp bằng tại điện bên trong bồ đoàn trên ngồi xuống. Cung điện rất lớn, trong đầy đủ mọi thứ, lại là tụ lý càn khôn thủ đoạn. Hoàng Phủ Tung, gặp qua Thái Thượng Trưởng Lão, Thái Thượng Vạn Thọ, Thánh Chủ Vô Song. Diệp Thiên Trạch khu xử Hoàng Phủ Tung rất cung kính thi lễ, trước mắt vị này Thái Thượng Trưởng Lão, gọi là Tần Mục. Là một tên đế cảnh cường giả, mà lại hay là đế cảnh hậu kỳ, mà lại, tại cái này dưới đất trong thành, hắn cũng không có che giấu mình tu vi. Cũng liền nói, thiên hậu nói đều là thật, tại mặt đen diệt thế trận hạ, trực tiếp cũng có thể che giấu khí tức của mình. Tần Mục vẫn híp mắt, tựa như không có nghe đến, đợi chừng nửa canh giờ, hắn mới mở hai mắt ra. Cặp mắt kia trong, vậy mà thiêu đốt lên ngọn lửa rừng rực, chỉ là ngọn lửa kia vậy mà là hắc sắc. Hắn nhìn một mắt, liền lập tức thu hồi lại, bởi vì Tần Mục đã có cảm ứng, trong mắt lộ ra vài phần vẻ ngoài ý muốn. Người tựa hồ nhìn đến ta rất kinh ngạc. Tần Mục mở miệng nói, Diệp Thiên Trạch thôi động Hoàng Phủ Tung, nơm nớp lo sợ cúi đầu, không dám nói lời nào. Quả nhiên, trầm mặc một hồi, Tần Mục không có truy trách, nói ra, ngươi có chuyện gì bẩm báo. Tìm đến Thánh Chủ Đại Nhân Ảnh Tử sao? Cũng không tìm đến, chỉ là thuộc hạ dưới chân núi, phát hiện quân đoàn tựa hồ đang có dị động Diệp Thiên Trạch sẽ dưới núi tình huống, thật thật giả giả tự thuật một lần. Hắn muốn nên biết, Hắc Liên giáo phản ứng, hắn đương nhiên sẽ không đề cập chuyện của hắn. Muốn là biết hắn còn sống, Hắc Liên giáo sợ rằng sẽ khuynh sào mà động, đem hắn bắt đến cái này dưới đất trong thành. Tần Mục trầm mặc hồi lâu, nói, ngày nay Nhân Hoàng Đường đã mở ra, Bạch Hổ quân đoàn như thế làm việc, sợ là Nhân Hoàng Điện có cái gì hành động, bất quá, chúng ta không quan tâm, để Nhân Hoàng Điện cùng Thiên Đạo Viện đấu đi thôi, chúng ta chỉ cần tìm đến Thánh Chủ Đại Nhân Ảnh Tử là đủ. Trừ cái đó ra, Diệp Thiên Trạch nói xong, trong tay lấy ra một quả hạt châu màu đen, nói, thuộc hạ còn tìm đến cái này. Tần Mục trong mắt khẽ động, hạt châu này lập tức rơi xuống tay của hắn trong, nói, lại là Dạ Linh Châu. Ngươi là nơi nào tìm đến? Cái này là tại một tên cửu trọng tháp tu sĩ thân trên đến, hắn làm đây trọng thương, thuộc hạ lại đánh lén hắn, không có nghĩ đến sau khi hắn chết, vậy mà xuất hiện dạng này một hạt châu. Diệp Thiên Trạch nói, xin hỏi Thái Thượng, Dạ Linh Châu là cái gì? Dạ Linh Châu, Tần Mục cười lạnh nói, cái này là tu luyện ám linh lực trí bảo, chỉ bất quá, nơi này mặt lực lượng, cũng không phải là ngươi có thể khống chế, sơ ý một chút, lại có khả năng mặt trong mặt lực lượng thôn phệ, trở thành một bộ cái xác không hồn. Đáng sợ như vậy, Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói, đâu chỉ là đáng sợ. Tần Mục nhìn xem hạt châu, vừa vui lại sợ, nếu như ta đoán không sai, cái kia hẳn là Lan Cốc tu sĩ, chỉ là không biết, tại sao lại như thế, mà lại, cửu trọng tháp không thấy, bàn vương điện cũng đã biến mất. Nơi này mặt đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhưng là, Lan Cốc tuyệt sẽ không bỏ qua. Nói đến đây, hắn nhìn xem Diệp Thiên Trạch, nói, bắt đầu từ hôm nay, ngươi lại lưu tại cung nội tu hành, không muốn bên ngoài ra, không thì, bị Lan Cốc tu sĩ cảm ứng đến khí tức, liền tại tử kỳ của ngươi. Lan Cốc, cái gì là Lan Cốc? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, không nên hỏi đừng hỏi, ngươi làm sao lá gan lớn như vậy? Tần Mục sắc mặt lạnh lẽo. Diệp Thiên Trạch cảm giác toàn thân phát lạnh, cái này tự nhiên là bởi vì Hoàng Phủ Tung bản năng phản ứng. Tại Tần Mục quát lớn hạ, Diệp Thiên Trạch rời đi đại điện, đã hắn đã biết Hắc Liên giáo thái độ, hắn cũng không định lưu tại nơi này, dù sao dưới núi hay tại đại chiến, mặc dù nói có Lục Tú Phu tỏa chấn, thủ hạ người cũng rất đắc lực. Thế là, hắn cũng không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thế mà, chính coi hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, chợt bị trước mắt nhìn thấy đồ vật, giật mình kêu lên. Ở trước mặt của hắn, xuất hiện một hình bóng, cái này Ảnh Tử kinh ngạc nhìn qua hắn, để Diệp Thiên Trạch toàn thân run rẩy. Cái này ảnh tử cùng hắn lúc ban đầu tại Tây Vương tộc bên trong tòa thành cổ, nhìn đến ảnh tử giống nhau như đúc, chỉ là hắn không có nghĩ đến, tại Hắc Liên giáo trong thành thị dưới mặt đất, vậy mà cũng biết xuất hiện. Mà lại, cái này ảnh tử cũng không phải là không có mặt khổng, lờ mờ cũng có thể tại cái đó này nhược ảnh nhược hiện trong thân thể, nhìn đến một cái nữ hài bộ dáng. Chỉ là cô bé này, một đôi mắt giống như bị người đào đi, không có tròng mắt, trống rỗng trong hốc mắt, toàn là hắc ám lực lượng. Chính làm Diệp Thiên Trạch chuẩn bị niệm lên này hồng mông tâm kinh đây, một thanh âm bỗng nhiên chuyển đến, nói, ngươi hay ở chỗ này làm gì? Vừa dứt lời, người Diệp Thiên Trạch quay đầu đây, cái bóng kia đã biến mất vô tung vô ảnh. Tần Mục nhưng thật giống như không thấy đến, chỉ là nhìn hắn chằm chằm, trong mắt toàn là lạnh lùng, Dạ Linh Châu sự tình, chớ muốn cùng cái gì người nhắc lên, không thì. Cái gì Dạ Linh Châu? Diệp Thiên Trạch ra vẻ không biết. Tần Mục cái này mới hài lòng rời đi, Diệp Thiên Trạch lại quay đầu đây, cái bóng kia lại hiển hiện tại trước mặt nó, dùng cặp kia tràn ngập hắc ám chỗ trống con mắt nhìn qua hắn. Chương 1341, kết tóc thụ trường sinh. Lên ban đầu Diệp Thiên Trạch còn gọi ta thấp thỏm, hắn phát hiện cho dù đến ngày nay cảnh giới, cái này ảnh tử đối hắn uy hiếp, y nguyên là tồn tại. Bởi vì cái này ảnh tử, tựa hồ xem thấu hắn chân chính ý thức, thấu qua Hoàng Phủ Tung cùng hắn bản thể đối xem. Hắn thậm chí cảm giác, cái này ảnh tử là có thể tìm đến bản thể của hắn. Mà Diệp Thiên Trạch chỗ dựa duy nhất, cũng chỉ có Vô Tà dạy hắn câu kia hồng mông tâm kinh, mà lại còn không biết nói là không phải có tác dụng. Bất quá, cái này ảnh tử nhìn hắn hồi lâu, nhưng không có cái gì muốn xâm nhập hắn ý tứ, cái này khiến Diệp Thiên Trạch âm thầm thở dài một hơi. Nhưng cặp kia trống rỗng con mắt, y nguyên để hắn cảm giác toàn thân run rẩy. Ngươi muốn làm cái gì? Diệp Thiên Trạch thử nghiệm cùng nàng giao lưu. Ảnh tử nổi lơ lửng xoay người sang chỗ khác, gặp đến hắn không có theo tới, ảnh tử lại nhìn hắn một mắt. Diệp Thiên Trạch cái này mới đi theo, với Hoàng Phủ Tung thân phận, vốn không có tư cách tại cung điện bên trong hành tẩu, một khi bị phát hiện, liền sẽ bị khu trục, thậm chí có khả năng bị giam giữ. Nhưng đến Tần Mục mệnh lệnh, một đường hành tẩu lại không ngại. Ảnh tử chậm rãi hướng trong cung điện pho tượng đi đến, này là huyền pho tượng, một đường trên căn bản không có người để ý tới hắn. Cũng không có Hắc Liên giáo tu sĩ, có thể nhìn đến cái bóng kia tồn tại, Diệp Thiên Trạch cái này mới xác định, trừ hắn ra, không có người cũng có thể nhìn đến ảnh tử. Làm đến này pho tượng cách đó không xa, ảnh tử bỗng nhiên ngừng lại, thân thể của nàng xuyên qua pho tượng, một nửa tại pho tượng trong, một nửa tại pho tượng bên ngoài, hướng hắn ngoắc ngoắc tay, tựa như thúc giục hắn nhanh cùng lên đến. Diệp Thiên Trạch suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng hay là đi theo, nhưng là, hắn vừa mới tới gần pho tượng, lại bị một thanh âm quát bảo ngưng lại. Ngươi là gì người, lại dám xông vào cấm địa? Theo sát lấy, hai tên người mặc hắc bào tu sĩ xuất hiện ở trước mặt hắn, tất cả là nửa bước đế cảnh, tu vi so với bản vương điện gặp phải năm vị điện chủ, còn muốn lợi hại hơn. Tại Hạ Hoàng Bộ Tung, đến Tần Mục Thái Thượng chỉ điểm, lưu tại cung bên trong tu luyện. Diệp Thiên Trạch nói, Hoàng Bộ Tung, trong đó một người tu sĩ, lập tức lấy ra một cái sách nhỏ, rồi sau đó Diệp Thiên Trạch lập tức cảm giác đến, Hắc Liên diệt thế trận lực lượng xuất hiện tại hắn thân bên trên. Qua một hồi lâu, tên tu sĩ này mới thu hồi sách nhỏ, đại trận lực lượng cũng đã biến mất. Cái khác một người tu sĩ nghiêm khắc nói ra, cái này là cấm địa, người không biết sao. Nơi tu luyện, đi bên kia đi, như là còn dám xâm nhập, tự gánh lấy hậu quả. Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu, cái này hai người lúc này biến mất ngay tại chỗ, hiển nhiên là mượn nhờ trận pháp lực lượng, tiến hành di hình hoán ảnh. Diệp Thiên Trạch nhìn một chút cái bóng kia chỗ tại địa phương, lại phát hiện cái bóng kia không thấy, chờ hắn quay đầu thời điểm, ảnh tử lại xuất hiện ở trước mặt hắn, dọa Diệp Thiên Trạch nhảy một cái. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì, ta vào không được nơi đó. Diệp Thiên Trạch nói, với Hoàng Bộ Tung thực lực, như là xông vào, khẳng định sẽ bị đánh thành cho bụi, mặc dù không phải bản thể của hắn, nhưng cũng là rất nguy hiểm. Ảnh tử đột nhiên lại bắt đầu đi, nàng đổi một con đường khác, lại hướng hắn ngoắc ngoắc tay, đồng dạng là tiến về pho tượng, nhưng cái này một lần bọn hắn đi đường, lại là không giống. Càng làm cho Diệp Thiên Trạch giật mình là, rõ ràng cũng là tại trước mặt mọi người tới gần pho tượng, thế cái này một lần nhưng không có người xuất hiện ngăn cản hắn. Hắn cẩn thận nhớ lại một chút, phát hiện ảnh tử dẫn hắn đi đường, giống như là một loại huyền ảo bộ pháp, chính hảo cùng cái này Hắc Liên diệt thế trận phù hợp. Coi hắn đến pho tượng đây, cái bóng kia xuyên tường mà qua, Diệp Thiên Trạch sững sờ ngay tại chỗ, nơi này không có cửa, cũng không thể để hắn cũng xuyên tường mà qua a. Hoàng Bộ Tung tu vi, thi triển độn thuật tự nhiên không phải vấn đề gì, nhưng trước mắt tường này, ra chỉ lấy trận pháp, độn thuật thi triển, chắc chắn bị đụng đầu rơi máu chảy. Đầu rơi máu chảy đến không sợ cái gì, thế vạn nhất bị Hắc Liên giáo phát hiện, tra đến chút đoan nghê, ngược dòng tìm hiểu đến bản thể của hắn, vậy hắn chuyến này nhưng là phí công nhọc sức. Ngày nay không bị Hắc Liên giáo phát hiện hắn còn sống, mới là việc cấp bách, bị Hắc Liên giáo phát hiện, không chừng Hắc Liên giáo sẽ làm ra chuyện khác người gì. Tự tại cái này đây, ảnh tử lại ra, hướng hắn ngoắc ngoắc tay, gọi hắn đi theo tới. Nàng còn làm thủ thế, tựa hồ là tại nói cho hắn biết, sẽ không bị trận pháp phát hiện. Diệp Thiên Trạch cũng là ma quỷ ám ảnh, vậy mà thực theo đi qua, nhưng để hắn không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh, mượn nhờ ảnh tử lực lượng, hắn vậy mà trực tiếp xuyên thấu tường bích, tiến vào pho tượng nội bộ, không có khiến cho trận pháp phản phệ. Pho tượng bên trong có khắc động thiên, toàn bộ pho tượng tựa như là tháp, bên trong có càn khôn chi địa, vị trí của chỗ hắn, đúng vậy thông hướng thượng tầng thang lầu. Toàn bộ pho tượng nội bộ, an tĩnh có thể nghe đến hô hấp và tâm khiêu, ảnh tử hướng hắn ngoắc ngoắc tay, lại đi lên lầu. Diệp Thiên Trạch đi hồi lâu, đường trên cũng gặp phải Hắc Liên giáo tu sĩ, nhưng hắn lại cúi đầu, những tu sĩ kia cũng không có kiểm tra thực hư hắn. Những tu sĩ này đều rất thần bí, chỉ có thể nhìn đến một đôi mắt, nhưng không phải tu vi cường đại hạng người. Tàng kinh các, luyện khí các, trận pháp các, đan các, tàng bảo các. Tầng này đều có nhất trọng danh tự, nhưng bên ngoài đều có người tại thủ vệ, đại môn cũng có trận pháp tồn tại, ảnh tử không có dừng lại. Đi thẳng đến tàng bảo các trên nhất trọng, cái này mới ngừng lại được, Diệp Thiên Trạch nhìn một chút tầng này danh tự, không khỏi lấy làm kinh hãi. Thiên đạo các, tầng này biển ngạch trên, khắc dấu lấy ba cái chữ, nhưng để Diệp Thiên Trạch giật mình, cũng không phải là cái này ba cái chữ, mà là này hai câu thơ. Trên trời bạch ngọc kinh, năm thành 12 lầu, tiên nhân phủ ta đính, kết tóc thụ trường sinh. Hắn mặc niệm một lần, ảnh tử ngừng ở trước cửa, không còn hướng phía trước, nàng chỉ đại môn, tựa hồ muốn Diệp Thiên Trạch đi vào. Nhưng Diệp Thiên Trạch lại do dự, bởi vì cái này là một cái duy nhất không có người trông coi đại môn, tựa hồ người nào đều cũng có thể đi vào. Không nên vào, một thanh âm truyền đến, cái này là thiên hậu. Diệp Thiên Trạch nghe xong, lúc đầu là không muốn đi vào, lại xuất hiện vài phần nghịch phản tâm lý, nói, vì cái gì không cho ta vào. Lúc ban đầu ta liền tại đi vào nơi này, từ đây không quay đầu lại. Thiên hậu nói, ngươi, Diệp Thiên Trạch nghĩ đến kiếp trước, nghĩ đến Huyền bỗng nhiên tính tình đại biến bộ dáng. Tại Bất Chu Sơn chi chiến trước, Huyền tính tình phát sinh biến hóa rất lớn, khi đó Diệp Thiên Trạch bởi vì bề bộn nhiều việc cùng dị tộc trận chiến cuối cùng, cho là nàng chỉ là tu luyện đến bình cảnh, từ đó bỏ qua. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi ở đâu mặt nhìn thấy cái gì? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, trường sinh. Huyền nói, tựa như cái này bên ngoài viết câu thơ này, trên trời bạch ngọc kinh, năm thành 12 lầu, tiên nhân phủ ta đính, kết tóc thụ trường sinh, thấy được cao hơn chúng ta cấp bậc, cái khác một mảnh thiên, một cái trường sinh thiên. Vẻn vẹn bởi vì như thế, ngươi lúc ban đầu tự phản bội kiếp trước. Diệp Thiên Trạch hỏi nói, không chỉ là những thứ này, có nhiều thứ, ta không thể nói. Thiên hậu nói, bởi vì cho dù là ta cũng không biết, cũng nhìn không thấu. Vậy ngươi trước đây cùng ta nói, Hắc Liên giáo có một kiện liên quan tới ta đại bí, ngươi là có hay không muốn nói cho ta? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, Thiên Hậu lắc đầu, nói, không được không phải ta không muốn nói cho ngươi biết, mà là không thể. Diệp Thiên Trạch không tiếp tục để ý nàng, đẩy cửa ra đi vào. Chương 1342, vơ vét Hắc Liên giáo. Ước chừng qua nửa canh giờ, Diệp Thiên Trạch đi ra. Có thể để hắn cảm thấy kỳ quái là, hắn ở đâu mặt vậy mà cái gì đều không thấy đến, trống rỗng, không có cái gì. Chỉ là một cái bình thường gian phòng mà thôi. Diệp Thiên Trạch tuân vấn thiên về sâu nói, ngươi có thấy cái gì sao? Thiên hậu không nói lời nào. Diệp Thiên Trạch rất muốn buộc nàng nói với mình đến cùng che giấu chính mình cái gì, nhưng cuối cùng hay là mềm lòng. Thiên hậu giấu giếm chính mình sự tình quá nhiều rồi, hắn vận dụng nhiếp thần nhãn, thiên hậu đều có thể cho hắn truyền âm, cái này người bản sự. Sợ là Hắc Liên giáo giáo chủ đều không có chứ. Muốn lúc trước, đây cũng là được rồi, nhưng hôm nay thiên hậu chỉ là một cái bình thường người, cái kia thanh hắc kiếm cùng này sáu cánh Hắc Liên, đều bị trấn áp trong huyễn ma tháp. Huống chi, thiên hậu nói kiếp trước nàng liền đến qua nơi này, kiếp trước kia khẳng định là không có cái này pho tượng, nàng kiếp trước tới đây, gặp cái gì. Cuối cùng, Diệp Thiên Trạch muốn tìm cái bóng kia, nhìn nàng một cái còn có thể mang cho chính mình cái gì. Lại phát hiện cái bóng kia biến mất vô tung vô ảnh. Cái này khiến Diệp Thiên Trạch một đầu vụ thủy, gặp đến có người đi tới, hắn tranh thủ thời gian hướng xuống mặt đi đến. Đi qua tàng bảo các đây, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên ngừng lại, tốt xấu cũng tới, cũng không thể tay không mà về a. Hắc Liên giáo cất giữ, chỉ sợ so bàn vương điện cùng cửu trọng tháp cộng lại, đều muốn phong phú mấy thành, cái này Hắc Liên giáo cũng có thể nói là mật tông căn cứ địa. Thế là, coi hắn đến tàng bảo các đây, lại vì khó khăn, tiến vào tàng bảo các, hiển nhiên là cần muốn được đến một loại nào đó đặc thù tay lệnh, xông vào tựu là muốn chết. Với hoàng bộ tung thân phận, tiến vào cái này pho tượng nội bộ, cũng là càng cự, lại thêm không cần nói tiến vào trong tàng bảo các. Trầm mặc hồi lâu, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên linh cơ khẽ động, nhớ tới chính mình lúc tiến vào, từ kinh thần ngọc trong, mang trên một cái màu xanh sẫm ban chỉ, cái này ban chỉ thế là từ mật tông tông chủ trong tay đến. Mật tông tông chủ cùng Hắc Liên giáo thoát không khỏi liên quan, mà lại hay là đế cảnh cường giả, với hắn thân phần, tiến vào tàng bảo các, có lẽ không phải vấn đề gì. Hắn chậm rãi hướng thủ vệ đi qua, trong tâm hơi có thấp thỏm lấy ra ban chỉ, muốn là đối phương không nhận cái này ban chỉ, rất có thể kiểm tra thực hư hắn thân phần. Đến lúc đó, nhưng là không giống ở bên ngoài, vậy hắn liền phải bỏ qua Hoàng Phủ Tung, thậm chí ngay cả cái này ban chỉ, đều phải bỏ ở nơi này. Thủ vệ nhìn một chút, để hắn kinh ngạc sự tình phát sinh, thủ vệ này đối với hắn cung kính thi lễ, sau đó mở ra tàng bảo các đại môn. Tiến vào tàng bảo các về sâu, Diệp Thiên Trạch toàn bộ người đều ngơ ngẩn, chính như hắn sở liệu, Hắc Liên giáo cất giữ, viễn siêu qua cửu trọng tháp cùng bàn vương điện. Quang là thần tài, lại có mấy trăm kiện, linh lang toàn cảnh là tiên tài đương nhiên không cần nói. Trừ cái đó ra, các loại trên cổ tiên khí, trông chất cùng một chỗ, rất nhiều tiên khí trong đều lộ ra khí tức cường đại. Không người Diệp Thiên Trạch đi thu cầm những bảo vật này, bản thể của hắn xuất hiện cảm ứng, tại trong kinh thần ngọc tụ bảo bồn, ong ong chấn động lên. Hiển nhiên nơi này mặt có đồ vật, tụ bảo bồn là muốn thôn phệ. Nhất làm cho Diệp Thiên Trạch không thể tưởng tượng nổi là, những bảo vật này, vậy mà không có bất kỳ cấm chế gì. Xem ra Hắc Liên giáo rất tự tin, cho rằng không người nào dám tiến đến trộm đồ đi. Diệp Thiên Trạch đáy lòng muốn nói, cho dù tiến đến người, sợ cũng chỉ là lấy đi nên cầm đồ vật, sẽ không càng cự. Hắc Liên giáo có thể tính là tính sai, những bảo vật này toàn đều làm lợi Diệp Thiên Trạch, Diệp Thiên Trạch đếm, quang là tiên khí, tự có mấy ngàn kiện. Mà lại, rất nhiều cũng là trên cổ tiên khí, phía trên hay lưu lại, những cái kia cường giả sử dụng khí tức, gần như cũng là thiên cảnh, thậm chí là nửa bước đế cảnh cường giả, trong thậm chí còn có đế cảnh cường giả khí tức. Hắc Liên giáo làm nhiều việc ác, những vật này, sợ cũng là giết người cướp của giành được đi. Hắn lại đếm đạo khí, phát hiện đạo khí càng nhiều, chừng hơn 5 vạn, muốn là không biết, còn tưởng rằng cái này là đống xoa tạp vật khố phòng rồi. Đáng tiếc, Diệp Thiên Trạch không phải bản thể đến, hắn đem hoàng bộ tung càn khôn giới cho thanh không, cũng chứa không nổi nhiều như vậy đạo khí. Rơi vào đường cùng, Diệp Thiên Trạch chỉ có thể đem những cái kia tiên khí thu vào ra, đạo khí lại ném đi ra. Thế là, cái này hơn ngàn kiện tiên khí, toàn bộ trang tiếp, cũng có chút khốn khó khăn, lại thêm nói cách khác những cái kia thần tài. Này thế là tụ bảo bồn muốn đổ vật, tụ bảo bồn ngày nay trở thành Diệp Thiên Trạch yêu thích nhất bảo vật, thậm chí thắng qua hỗn nguyên tán. Món bảo vật này, ngày nay cũng có thể phục chế đạo khí cùng tiên khí, đan dược cũng có thể phục chế ra thiên cấp cùng tiên cấp. Bằng không, tựu là căng hết cỡ thiên nam quốc luyện khí phường, tính trên khí tông luyện khí sư, hắn cũng làm không ra 20 mấy vạn bộ thiên thần khải. Lại thêm không cần nói, gần 10 chiếc lăng vân toa, những thứ này thế cũng là tụ bảo bồn công lao. Cuối cùng, Diệp Thiên Trạch lựa chọn trước tiên đem thần tài toàn bộ lấy lộng đi vào, sau cùng tiên khí, hắn lựa chọn những cái kia khí tức tương đối mạnh đại thu cầm. Như thế chọn lựa lựa, cái này mới tính xong. Cái này trong tàng bảo các, nếu là có cái gì chữ vật bảo vật liền tốt ra. Diệp Thiên Trạch đáy lòng muốn nói, thế cái này là xa xỉ, càn khôn giới loại vật này, tựa hồ căn bản vào không được Hắc Liên giáo tàng bảo các ngưỡng cửa. Hắn hiện đang hối hận, không có đem kinh thần ngọc cho mang vào. Muốn là đem kinh thần ngọc mang vào, những bảo vật này lo gì mang không đi rồi. Tựu là đem hỗn nguyên tán mang vào cũng tốt, với hỗn nguyên tán thôn phệ đặc tính, những bảo vật này toàn bộ nuốt vào, không chừng liền trở thành thần khí. Dày vò một canh giờ, Diệp Thiên Trạch cái này không nỡ rời đi. Sau đó, Diệp Thiên Trạch lại đi đan các cùng luyện khí các, ở đâu mặt nhìn thấy đồ vật, để Diệp Thiên Trạch chảy dòng miệng thủy. Có sẵn huyết ma đao cùng huyết thần giáp, gần 10 vạn bộ. Toàn cũng là chế thức đạo khí, luyện chế tiêu chuẩn, một chút cũng không kém hơn thiên nam quốc luyện chế thiên thần khải. Nếu như có thể mang đi, cái này 10 vạn bộ huyết ma đao cùng huyết thần giáp, hắn liền có thể thành lập nên một chi, 10 vạn người dũng tướng. Lúc ban đầu Thạch Thành chiến thần tộc Kim Giáp đây, dùng tựu là tại khí tông tông chủ càn khôn giới trong, này 6.000 bộ huyết thần giáp cùng huyết ma đao. Như thế xuất kỳ bất ý, mới có thể đủ chiến thắng thần tộc, thế gặp cái này huyết thần giáp cùng huyết ma đao lợi hại. Nhưng cái này cũng là không nghĩ, hắn cũng không thể đem càn khôn giới trong những cái kia tiên khí, toàn đều cho mất đi, giả bộ huyết thần giáp đi vào đi. Đan các tựu càng không cần phải nói, trong cất giấu đan các tiên cấp chiến thần đan cùng tiên cấp thánh linh đan, không phải một hai khỏa, gần mấy trăm vạn. Cái này không khỏi để Diệp Thiên Trạch đáy lòng phát lạnh, Hắc Liên giáo cái này là muốn làm cái gì? Bỗng nhiên, hắn nghĩ đến một sự kiện, huyền nếu như tại đỉnh núi chiến thắng tứ hoàng, vậy những này đồ vật, trang bị Hắc Liên giáo tu sĩ, lại phối hợp trên hoàng tuyển tại toàn bộ hồng hoang lực lượng, chỉ sợ không cần một năm, toàn bộ hồng hoang đều sẽ nắm giữ tại huyền trong tay. Cái này hay là huyền không cần muốn xuất thủ, chỉ cần uy hiếp tình huống dưới. Hắc Liên giáo, thật là lòng lang dạ thú a. Diệp Thiên Trạch đáy lòng muốn nói, nhưng hắn biết, những vật này hắn mang không đi, bất quá, hắn cũng không có nhàn rỗi, đem càn khôn giới trong tiên khí, lại lấy ra, ném đi rất nhiều, đem những cái kia phong tồn vô danh đan dược, thu rồi rất nhiều đi vào, cái này mới yên tâm rời đi. Nguyên bản hắn hay muốn đi tàng kinh các tản bộ một vòng, thế một nghĩ đến đợi lát nữa liền tại gặp đến những vật kia, cũng mang không đi, hắn lại bỏ đi ý nghĩ này. Lần sau nhất định vơ vét sạch sẽ. Diệp Thiên Trạch thở dài một hơi, lưu luyến không rời rời đi pho tượng. Có này ban chỉ, hắn rời đi đây, cơ hồ không có thụ đến nhận chức gì để ra nghi vấn, chỉ cần hắn hiện ra ban chỉ, tất cả tu sĩ, cho dù so hoàng bộ tung khí tức mạnh hơn người, đều sẽ cung kính thi lễ, đưa tay chính xem dũng khí của hắn đều không có. Thế là, tựu tại hắn rời đi pho tượng về sâu không đến nửa khắc, bỗng nhiên, mấy tên bạch bào tu sĩ, đi vào cửu trọng tháp. Nếu như Diệp Thiên Trạch còn ở đó, liền sẽ phát hiện, cái này bạch bào tu sĩ trong, tự có Tần Mục vị này thái thượng trưởng lão. Bọn hắn thần tình trên mặt ngưng trọng, giống như là xảy ra đại sự gì. Chương 1343, Hắc Liên giới. Bảy vị thái thượng trưởng lão, toàn là đế cảnh. Bọn hắn tiến vào pho tượng về sâu lập tức đi tới Diệp Thiên Trạch trước đây đến qua thiên đạo các phía trước, mấy tên thái thượng trưởng lão, toàn đều sắc mặt ngưng trọng. Có người vào qua thiên đạo các, mà lại, ở đâu mà chờ đợi gần nửa canh giờ. Không có tay lệnh, ai dám vào thiên đạo các, huống hồ, ai chẳng biết nói, vào thiên đạo các, liền tại tìm chết. Đúng vậy a, ngoại trừ thánh chủ, tiến vào thiên đạo các người, đều một đi không trở lại, thế là, cái này tiến vào thiên đạo các người, lại ra. Hắc Liên giáo bảy vị thái thượng trưởng lão, toàn đều biết thiên đạo các lợi hại, tựa như cổng hai câu này trong thơ viết, tiến vào thiên đạo các tiên nhân phủ ta đính, kết tóc thụ trường sinh. Nhưng là, từ xưa tiến vào thiên đạo các, chỉ có huyền một người ra, thời điểm đó thiên đạo các, hay không gọi thiên đạo các, thậm chí không có Hắc Liên giáo. Không có người đến trường sinh, chỉ có thánh chủ, được cửu thế, nhưng tu là cửu thế trường sinh thuật, bọn hắn cũng là thánh chủ nô bộc. Cha, cầm đầu thái thượng trưởng lão nói, xem xét tất cả tiến vào cấm địa người thân phận, vô luận như thế nào, nhất định muốn điều tra ra, đến cùng là ai tiến vào thiên đạo các. Rất nhanh, Hắc Liên giáo liền bắt đầu vận tác. Nhưng kết quả cũng rất nhanh liền ra. Tiến vào Hắc Liên cung đích xác rất ít người, có thể đi vào cấm địa người càng ít. Trong một tháng này, cũng chỉ có không đến 30 người, tiến vào cấm địa, mỗi cái người đều hứng chịu tới để ra nghi vấn, không có bất kỳ khác thường gì. Hắc Liên giáo mặc dù không giống là cửu trọng tháp, dùng âm dương phù khống chế tu sĩ, thế Hắc Liên giáo tu sĩ càng thêm thành kính, một khi sinh ra dị tâm, chỉ cần bị kiểm tra thực hư, nhất định có thể tra ra. Đến kết quả, bảy vị quá để tâm ngọn nguồn mạc danh sinh ra thấy lạnh cả người, không có người tiến vào thiên đạo các, nhưng bọn hắn lại đều tại Hắc Liên đại trận trong cảm ứng được. Nếu không phải như thế, bọn hắn cũng sẽ không hưng sư động chúng như vậy, bảy vị thái thượng trưởng lão cùng một chỗ tới. Tiến đến người cha không đến, vậy liền cha đi ra người, có lẽ có người, là tại một tháng trước đó tiến đến, gần nhất mới ra ngoài. Tần Mục nói, mấy vị thái thượng trưởng lão gật đầu tán cùng, sau đó lại bắt đầu kiểm tra thực hư. Rất nhanh lại tra được Diệp Thiên Trạch đầu bên trên. Thực tế là thủ vệ từng cái bảo các thủ vệ, bọn hắn là bị buộc hỏi ra hạ, mới nói ra có người tiến vào bảo các. Cái này tra một cái, rất nhanh lại biết được Diệp Thiên Trạch, tiến vào mấy cái bảo các, bọn hắn lại vào đến bảo các trong xem xét, sắc mặt cũng thay đổi. Bảy vị thái thượng trưởng lão, đều không có trao quyền thuộc hạ tiến vào, giáo chủ bên kia cũng không có phái người tới, mà bọn hắn chỗ với như thế buổi tối mới biết, đó là bởi vì này Mặc Lục Sắc Ban Chỉ nguyên nhân. Thủ vệ biết này Mặc Lục Sắc Ban Chỉ ý vị như thế nào, bởi vậy vẫn đều tại giữ bí mật. Cuối cùng, bảy vị thái thượng trưởng lão lực chú ý, đặt ở này Mặc Lục Sắc Ban Chỉ thân bên trên. Mặc Lục Sắc Ban Chỉ, chẳng lẽ là tông chủ đã tới sao? Thế là, tông chủ đến đây, vì gì muốn như thế lén lén lút lút, cho dù muốn bắt đồ vật, phái cái người đến là được rồi, huống hồ, tông chủ vì gì muốn đi vào thiên đạo các. Cái này mới là kỳ quái nhất địa phương, tông chủ biến mất rồi lâu như vậy, có người coi là tông chủ đã chết, thế là, hiện tại điều này đại biểu tông chủ ban chỉ xuất hiện, cũng liền mang ý nghĩa tông chủ còn sống. Mặc kệ như thế nào, nếu quả thật là tông chủ tiến vào thiên đạo các, hay cầm đi nhiều như vậy bảo vật, vậy chúng ta cũng không có nhất định muốn khẩn trương như vậy, chỉ là không biết lão nhân gia ông ta, đến cùng đánh cái gì toán bàn. Bảy vị thái thượng trưởng lão cũng không có truy cứu ý tứ, nhưng bọn hắn tựa hồ đã đoán được, cảm thấy là đến từ mật tông tông chủ, muốn làm được trường sinh chi thuật. Mà lại, hắn là trừ thánh chủ bên ngoài, một cái duy nhất đi ra, có thái thượng trưởng lão, thậm chí cảm thấy đến, tông chủ này là muốn phản bội thánh chủ, tiến vào nhân hoàng đường, trở thành một đời mới nhân hoàng, mới vào thiên đạo các. Tông chủ, việc này rất nhanh lại truyền đến Hắc Liên giáo giáo chủ tai trong, hắn không phải bị nhân hoàng trấn áp sao? Làm sao hiện tại lại xuất hiện? Tần Mục đứng ở một bên, đối tin tức này rất giật mình, cũng không dám nhiều lời. Tông chủ cùng Hắc Liên giáo chủ, là thế hệ này trong, huyền người thân nhất nô bộc, tại huyền trước mặt, bọn hắn cũng là nô bộc. Mật tông tông chủ cùng Tần Mục tại cùng một cái cấp bậc, ai cũng hào lệnh không được người nào, một cái nắm giữ Bất Chu Sơn, một cái nắm giữ ngoại giới Hoàng Tuyền. Nhưng lẫn nhau lại không phân cách, tông chủ biến mất rồi thời gian rất lâu, có thật nhiều tin đồn, nhưng đều không thể tin, chỉ có bị nhân hoàng trấn áp, cái này một cái truyền lời là nhất có thể tin. Nhìn tới hắn có lẽ là tìm đến thánh chủ ảnh tử, mới dám vào thiên đạo các. Hắc Liên giáo chủ nói, thánh chủ không tín nhiệm chúng ta sao? Hay nói, thánh chủ hiện tại thương thế, nghiêm trọng đến ngay cả chúng ta cũng bắt đầu hoài nghi tình trạng. Tần Mục lấy dũng khí, hỏi thế là, tông chủ tiến vào cấm địa, giống như là trực tiếp vượt qua Hắc Liên đại trận cấm chế, cái này tu vi. Chính vì vậy, mới có thể là thánh chủ, chỉ có thánh chủ mới có thể đủ hoàn toàn khống chế Hắc Liên đại trận, cho dù thương thế của nàng nghiêm trọng đến đâu, không thì, cho dù là tông chủ tu vi, cũng không có khả năng giấu giếm qua ta, tiến vào cấm địa. Hắc Liên giáo chủ nói, xem ra, thánh chủ tại cái nào đó bí ẩn địa phương dưỡng thương, không ngày liền sẽ một lần nữa xuất thế. Nói đến đây, Hắc Liên giáo chủ nói, không tiếc bất cứ giá nào, tìm đến tông chủ tung tích, tìm được tông chủ, lại tìm được thánh chủ, nhất định muốn đem thánh chủ nghênh hồi, ta Hắc Liên giáo mới là an toàn nhất. Diệp Thiên Trạch vốn cho rằng, Hắc Liên giáo người, kịp phản ứng về sau, lập tức liền sẽ đến truy kích hắn, nhưng hắn không có nghĩ đến, vậy mà không có người theo đuổi kích hắn. Làm Hoàng Phủ tung hồi đến Diệp Thiên Trạch bản thể bên người, đều không có người đến đây đuổi giết hắn, lại thêm không cần nói nguy hiểm. Cái này ban chỉ lợi hại như vậy. Diệp Thiên Trạch cầm này Mặc Lục Sắc Ban Chỉ, nói một mình. Cái này là Hắc Liên giới, tự nhiên lợi hại. Thiên hậu thanh âm truyền đến, trước đây, huyền ngủ say đây, tất cả thuộc hạ, cũng là thông qua cái này Hắc Liên giới đến khống chế. Gặp Hắc Liên giới, như gặp ta bản nhân, cái này Hắc Liên giới, cũng là mở ra Hắc Liên diệt thế đại trận mấu chốt. Người cuối cùng chịu nói chuyện. Diệp Thiên Trạch nói, chính ngươi muốn tìm tội thụ, chẳng trách ta. Thiên hậu nói. Diệp Thiên Trạch cười nói, này cái gọi là thiên đạo các trong, cũng không có phát sinh cái gì ta đi vào thời điểm, trống rỗng, không có cái gì. Thiên hậu cười lạnh nói, thực không có cái gì, hay là ngươi thấy đồ vật, tại lúc đi ra, đã quên đi. Diệp Thiên Trạch nao nao, đột nhiên đầu bắt đầu đau, mà lại là loại kia tê liệt đau đớn. Hắn cố gắng hồi muốn chính mình tiến vào thiên đạo các trong phát sinh sự tình, tựa hồ cùng hắn ra đây trống rỗng, cũng không giống nhau. Thực là trống rỗng sao? Thế là, nếu như trong chỉ là bình thường gian phòng, này tại sao lại là trống rỗng? Hắn nhớ không nổi gian phòng bộ dáng, nhớ không nổi trong phòng là cái gì cách cục, lại thêm nghĩ không đến, chính mình vì gì muốn tại một cái trống không trong phòng đợi trên nửa canh giờ lý do. Chương 1344, quyết chiến. Vậy ngươi vì gì không trực tiếp nói cho ta? Diệp Thiên Trạch hỏi nói. Thiên hậu nhìn xem hắn, một mặt bất đắc dĩ, lại hỏi một đằng, trả lời một nẻo, muốn lúc ban đầu, Thái Nhất xuất quân công Bất Chu Sơn đây, ta tiến vào nơi này, có thể vào nơi này về sau, lại tính tình đại biến, ngươi biết tại sao không? Bởi vì ta không thể nào tiếp thu được, trong nhìn thấy đồ vật. Ngươi thấy được cái gì? Diệp Thiên Trạch hỏi nói. Có lẽ hỏi, chính ngươi nhìn thấy cái gì? Thiên Hậu nói, ngươi gọi ta cho ngươi biết, ngươi vì gì không hỏi xem chính ngươi, ngươi vì sao lại cái gì đều không thấy đến? Bởi vì không phải ngươi không nhớ rõ, mà là ngươi không nguyện ý nhớ kỹ, tựa như lúc ban đầu ta, tính tình đại biến, mà ngươi lựa chọn là không đi đón thụ, không đi đón thụ, tự nhiên cũng liền quên ký, dù sao, ngươi đã quên đi rất nhiều thứ. Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên trầm mặc, hắn thực tại nghĩ không đến, chính mình ở đâu mặt nhìn thấy cái gì, có lẽ thực như Thiên Hậu nói, hắn thấy được chính mình không thể nào tiếp thu được đồ vật. Những vật này, từng để cho Huyền, tính tình đại biến, mà hắn chỉ là lựa chọn không đi đón thụ, lựa chọn đi quên ký, bởi vậy hắn mới ở đâu mặt chờ đợi nửa canh giờ. Thế càng như vậy nghĩ, hắn tự càng là đau đầu. Loại kia như tê liệt cảm giác, để hắn muốn đi trốn tránh, cuối cùng hắn hay là giống như trước, nghĩ không hiểu sự tình, vậy liền không thèm nghĩ nữa. Nhìn đến hắn cái dạng này, Thiên Hậu giễu cợt nói, ngươi cuối cùng là cái dạng này, kiếp trước là cái dạng này, hiện tại cũng hay là cái dạng này. Bằng không ngươi để ta làm sao bây giờ? Diệp Thiên Trạch nói, suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không đến vì cái gì, ngươi lại suốt ngày mỉa mai chế giễu. Tính toán ta, ngươi thực rất sung sướng sao? Tâm của ngươi, thực là cùng Huyền đồng dạng hung ác. Thật ngại quá, ta tựu là Huyền. Thiên Hậu nói, cho dù cửu thế trường sinh, cho dù ý thức tách rời, ta cũng từ không cho rằng, ta không phải Huyền. Cái này muốn là kiếp trước, Diệp Thiên Trạch không phải hảo hảo giáo huấn một chút nàng không thế, thế nàng lại không đành lòng, cho dù kiếp trước đã không còn. Nhìn đến hắn bộ dạng này, Thiên Hậu nhưng không có mảy may đồng tình, cười lạnh nói, buồn cười. Diệp Thiên Trạch quyết định không cùng với nàng kiến thức, cấp tốc rời đi Hắc Liên giáo, nhưng hắn nhưng dù sao cảm thấy, Thiên Hậu càng ngày càng xem thường hắn. Ánh mắt kia để hắn hoài nghi, trước mắt không phải Thiên Hậu, mà là Huyền này một nửa. Nhưng vô luận là Thiên Hậu, hay là Huyền, hắn đều không hạ thủ được, Thái Nhất đều không hạ thủ được, hắn làm sao xuống tay được. Bàn về ra, kiếp trước đã lựa chọn từ bỏ báo thù, hắn cái này sinh, lại còn thế nào báo thù rồi. Hắn không còn đi xem Thiên Hậu con mắt, cũng không còn nói chuyện cùng nàng, đoạn đường này trên, hai người đều lựa chọn trầm mặc. Diệp Thiên Trạch thậm chí quên đi, chính mình mới vừa từ Hắc Liên giáo trong, vơ vét ra những cái kia bảo vật, có như thế một sát này, hắn trong đầu, nổi lên cái kia biến mất ảnh tử. Cặp kia trống rỗng con mắt, thời thời khắc khắc tại hắn trong não hải xoay quanh, phảng phất vẫn đều đang ngó chừng hắn. Rời đi đệ lục trọng, Diệp Thiên Trạch đi tới đệ ngũ trọng, trong cư điểm, biết được nơi này phát sinh sự tình, hắn đại khái tưởng tượng đến, giờ phút này tiến hành đến một bước nào. Làm từ trinh sát trong miệng biết được, tại tầng thứ hai cùng tầng thứ ba giao giới, cũng có nhân tộc xuất hiện đây, A-du phu lòng, bỗng nhiên chìm xuống dưới. Hắn có một cỗ dự cảm bất tường, hắn tại trong đầu, thôi diễn hơn vạn lần, nhưng cũng thôi diễn không ra, nếu như Lục Tú phu tại thứ ba tầng cùng tầng thứ hai chỗ giao giới bố cục, hắn đem dùng cái gì ngăn trở mình. Bởi vì A-du phu biết, đổi lại là hắn, nếu như bày ra như thế đại cục, cũng hẳn là sẽ tại cái này địa phương ngăn cản địch nhân. Tầng thứ hai cùng thứ ba tầng là quyết chiến mấu chốt, Bạch Hổ quân đoàn tại hai cánh kiểm chế lấy bọn hắn, bọn gia hỏa này đã phát hung ác, không đạt mục đích quyết không bỏ qua. Bởi vậy, hiện tại đi tiến công Bạch Hổ quân đoàn, chỉ cần bị kiềm chế, người đến Thạch Thành đại quân tới, liền tại một con đường chết. A-du-phu nghĩ không hiểu, Viên Hồng lại suy nghĩ minh bạch. Đến không phải hắn so A-du-phu mất mạng, mà là yêu tộc trinh sát, so tu la tộc trinh sát, khứu giác càng thêm linh mẫn. Ngăn cản chúng ta, là dũng tướng. Viên Hồng nói, tất cả trinh sát, đều như thế hồi báo, nhân tộc không có ẩn tàng ý tứ, bọn hắn cũng không có khả năng hoàn toàn che giấu. Dũng tướng, A-du-phu nói, vì sao lại là dũng tướng? Dưới núi 30 vạn Thạch Thành quân đội, không thì có dũng tướng sao? Thế là, chúng ta mặc dù thấy được người mặc thiên thần khải nhân tộc chiến sĩ, nhưng không có gặp đến dũng tướng bảy bộ, theo thuộc hạ của ta nói, chúng ta kỳ thật chỉ có thấy được thủy bộ cùng mộc bộ. Viên Hồng nói, bởi vì là bọn hắn đang đánh trận đầu, thế là mạnh hơn kim, sơn, phong, lôi hỏa thực tế là lôi hỏa hai bộ, từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện. Gặp đến Viên Hồng, vậy mà không có nổi giận, A-du-phu thật cho có chút giật mình, vị này yêu tộc hoàng tử trưởng thành tốc độ, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Nếu như lần này có thể về, Viên Hồng với hắn thực lực cường đại, với cùng kinh nghiệm của lần này, rất có thể trở thành đời tiếp theo thái tử. Bất quá, giờ phút này chiến sự khẩn trương, hắn cũng không tâm tình cùng dự phán nhiều như vậy. Ngươi như thế nói, vậy liền tất cả đều hiểu, Ta vẫn có một cái nghi vấn, Lục Tú Phu vì cái gì dám tại còn không có tiêu diệt dưới núi đại quân tình huống dưới, lại đem Bạch Hổ quân đoàn phái ra kiềm chế chúng ta, xem ra, hắn đã sớm nghĩ đến chúng ta sẽ đi một bước này. A Du Phu nói, nhưng hắn một chiêu lợi hại nhất, có lẽ là tại tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 chỗ giao giới, nơi này mới là hắn chân chính đòn sát thủ, dũng tướng năm bộ, ngăn trở đường đi của chúng ta, hắn muốn đem chúng ta, toàn bộ nuốt, đánh một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn. Chặn tại chúng ta trước mặt là Thạch Thành dũng tướng, có 5 vạn, với tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 địa hình, này là dễ thủ khó công, chúng ta một mình thoát đi, tự nhiên là đơn giản, thế là mang theo 20 vạn tinh nhuệ, lại nhất định cần đi nơi này, phân tán, liền sẽ bị bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận. Viên Hồng nói, ta trước khi đến, nhìn qua dũng tướng chiến tích, trong đó hỏa bộ, am hiểu nhất, tựu là đánh dạng này du kích chiến, phân tán ra ra, tại cái này sơn lâm trong, chúng ta lấy không đến nhận chức gì chỗ tốt. Vậy liền không phân tán, A Du Phu cười nói, Lục Tú Phu cảm thấy, dũng tướng 5 vạn người, liền có thể ngăn cản ta Tu La cùng yêu tộc 20 vạn tinh nhuệ, này rất tốt, liền tại 5 vạn mặc giáp sĩ, vậy cũng quá coi thường hai chúng ta tộc tinh nhuệ. Người ý tứ là, cùng bọn hắn đánh, Viên Hồng hỏi nói, Thạch Thành đại đội nhân mã, chỉ ít còn cần muốn một ngày thời gian, mới có thể đủ đuổi đến sơn bên trên. A Du Phu nói, cái kia Diệp Thiên Trạch thích nhất chẳng phải là đánh chênh lệch thời gian sao? Chúng ta cũng được, cái này một ngày thời gian, chúng ta chỉ cần công phá dũng tướng, toàn bộ cục lại tự sụp đổ, chúng ta thậm chí cũng có thể công kích Bạch Hổ quân đoàn, thậm chí cũng có thể đem cái này 5 vạn dũng tướng, một ngụm nuốt vào. Nhớ kỹ, chúng ta chỉ có một ngày thời gian đi qua, liền tại gãy đuôi, cũng chưa chắc có thể cầu sinh lộ. A Du Phu nói, một ngày đủ, Viên Hồng nói, đại soái cứ việc phân phó, ta yêu tộc 10 vạn tinh nhuệ, toàn bộ về ngươi chỉ huy. Tu La tộc đối phó hai cánh Bạch Hổ quân đoàn, chúng ta chỉ là kiềm chế, sẽ không cùng bọn hắn tử chiến. A Du Phu nói, yêu tộc đối phó 5 vạn dũng tướng, sẽ mở một cái lỗ hổng, hoặc là nuốt bọn hắn, toàn đều do ngươi, nhớ kỹ, ngươi chỉ có một ngày. Ngươi nhất định cần tại một ngày bên trong, cầm xuống cái này 5 vạn dũng tướng, cầm xuống bọn hắn, cái này Bạch Hổ quân đoàn, liền tại chúng ta miệng hạ ăn, không có Bạch Hổ quân đoàn, Lục Tú Phu thắng, thế nhân tộc lại thua. Ha ha, Viên Hồng trong mắt lộ ra dữ tợn cười dung, ngược lại vẻ mặt thành thật, không cần một ngày, một canh giờ là đủ rồi, ta yêu tộc 10 vạn quân cận vệ, muốn là đều đánh không lại hắn 5 vạn dũng tướng, ta Viên Hồng lại tự sát nơi này. Chương 1345, mạnh nhất quyết đấu. A Du Phu đem Tu La huyết thị, mỗi người chia ra 5 vạn, phân biệt kiềm chế lại hai cánh Bạch Hổ quân đoàn. Viên Hồng này 10 vạn yêu tộc quân cận vệ, hắn là không có trông cậy vào. Hắn biết Lục Tú Phu đã dám đem 5 vạn dũng tướng hoành ở chỗ này, vậy khẳng định là cứng rắn nhất cốt đầu, yêu tộc 10 vạn quân cận vệ đi gặp, hắn mới có thể yên tâm. Chiến trận tình thế, có lúc cũng không bởi vì chủ soái ý chí mà quyết định, chủ soái có thể làm, tựu là tại kế hoạch của mình bên trong, làm ra đối với mình tình thế có lợi nhất phán đoán. Viên Hồng xuất lĩnh 10 vạn yêu tộc quân cận vệ, cái này trong đó còn có hơn 4 vạn yêu tộc biên quân. Những thứ này tính toán trên là yêu tộc tại nhân tộc biên cảnh trong biên quân tinh hoa. Hắn một đường phái ra trinh sát, tiến đến thử dò xét nhân tộc, nhưng quyết chiến có lúc, nhưng cũng không phải xong lúc này bày xong trận thế, tiến hành chém giết. Viên Hồng tại khoảng cách thứ 3 tầng trăm dặm địa phương, lại tao ngộ đến từ dũng tướng tập kích, một bầy người mặc huyền hoàng sắc chiến giáp nhân tộc chiến sĩ, đột nhiên từ sơn trong sát ra, trong tay thiên thần đao sáng loáng, tại mặt trời đã khuất lóe ra hàn quang. Thạch Nham thế là hổ vệ lão binh xuất thân, có thể trở thành sơn bộ đại tướng, tự nhiên có bản lãnh của hắn. Bất quá, kinh lịch trước đây chiến đấu, yêu tộc đã có chuẩn bị tâm lý, huống hồ cái này hay là yêu tộc tinh nhuệ nhất quân cận vệ. Bởi vậy, tại sơn bộ khởi xướng tập kích về sau, yêu tộc cấp tốc làm ra phản ứng, thậm chí không cần muốn Viên Hồng quá nhiều sẽ chỉ, lại chặn sơn bộ xung kích. Sơn bộ mặc dù trang bị tinh lương, nhưng lại thêm giỏi về phòng thủ. Cái này đương nhiên là cùng hỏa bộ cùng lôi bộ lẫn nhau so. Thế là, khi bọn hắn cùng yêu tộc quân cận vệ đụng vào nhau đây, mới phát hiện cái này viễn so với bọn hắn trước kia đối kháng địch nhân, muốn khó chơi quá nhiều. Yêu tộc quân cận vệ chiến sĩ, đồng dạng trang bị tinh lương, chỉ là không giống bảy bộ như vậy, toàn bộ mặc giáp mà thôi. Song lúc này lục đánh nhau, Viên Hồng cũng không có đem toàn bộ nhân mã áp đi lên, bởi vì đối thủ còn không có xuất toàn lực. Quả nhiên, tựu tại sơn bộ cùng yêu tộc quân cận vệ giữ lẫn nhau sau một thời gian ngắn, từ bọn hắn cánh phải, lại giết ra một nhóm người. Đây là tới đương nhiên kim bộ Triệu Phàm, kim sắc thiên thần giáp, để yêu tộc sinh ra một chút hỗn loạn, cái này kim sắc hồng lưu để bọn hắn cảm giác giống như là gặp thần tộc kim giáp. Nhưng là, bọn hắn rất nhanh lại điều chỉnh xong, nhân tộc thần tài, cùng thần tộc so ra, nhỏ hơn một vòng lớn, không có thần tộc này người lực rung động. Thế là, kim bộ xung kích, hay là đối yêu tộc quân cận vệ, tạo thành không ít phiền phức. Viên Hồng cũng không có gấp, mà là nghe phó tướng, hạ lệnh đem phòng thủ cánh trái 2 vạn quân cận vệ, đè lên. 2 vạn đánh 1 vạn, hắn có đầy đủ tự tin, tay mình dưới yêu tộc chiến sĩ, hoàn toàn không có khả năng thua trận. Chiến có nửa canh giờ, kim bộ cũng cùng yêu tộc quân cận vệ 2 vạn chiến sĩ, rằng co ở cùng nhau, song phương tiếng chém giết, vang vọng Bất Chu Sơn trên không. Viên Hồng nghe chiến trận báo cáo, nói một mình nói, hỏa lôi 2 bộ đây. Vì gì bây giờ còn chưa ra, không phải nói hỏa lôi 2 bộ, là mạnh nhất 2 bộ sao? Vừa dứt lời, bỗng nhiên có tiếng gió đương nhiên nơi xa truyền đến, yêu tộc nhìn qua giữa không trung, chỉ gặp mấy vạn người mặc thanh sắc chiến giáp nhân tộc chiến sĩ, hướng bọn họ giết tới đây, cuồng phong hét giận dữ. Thế cái này cũng không phải đáng sợ nhất, đáng sợ là, nương theo lấy phong thanh, là lôi đình vang vọng, làm nhìn đến một bầy người mặc ngân bạch sắc chiến giáp, chiến sĩ sát ra thời gian. Yêu tộc trận doanh bên trong, cuối cùng tao động, phong khởi. Lôi động, phong uy áp, nương theo lấy lôi đình gầm thét, nhưng lôi đình mới là làm kinh khủng, này hồng lưu như cùng lôi thần chùy, muốn đục xuyên bọn hắn trận doanh, phá mất bọn hắn. Cái này là lôi bộ sao? Viên Hồng thu hồi trong lòng phần kiêu ngạo kia, dưới tay hắn phó tướng cũng giống như thế. Mặc dù không có cùng lôi bộ đọ sức qua, thế lôi bộ thanh danh, cũng đã kinh truyền khắp cả yêu tộc biên quân, bọn hắn tự nhiên cũng là biết. Quả nhiên danh phù kỳ thực, Viên Hồng thật dài hít một hơi. Điện hạ, thuộc hạ đề nghị, 1 vạn đối phó phong bộ, 3 vạn đối phó lôi bộ, đem chiến trận triệt để chia cắt ra ra, để bọn hắn đầu đuôi không thể nhìn nhau. Phó tướng nói, đồng ý, Viên Hồng nhẹ gật đầu. Lúc này, 4 vạn nhân mã phân ra, trong đó 3 vạn, ngăn cản lôi bộ tiến công, 1 vạn ngăn cản phong bộ tiến công. 4 bộ nhân mã, bị yêu tộc chia cắt ra ra, người nào đều không thể phối hợp tác chiến đến đối lúc này, ngoại trừ bên ngoài phong bộ, còn lại 3 bộ, đối mặt cũng là gấp đôi với mình yêu tộc. Bởi vậy, người nào đều biết, cuộc chiến đấu này, sẽ đánh thật lâu, cái này sẽ là một trận tiêu hao chiến, cũng là đánh lâu dài, ai có thể kiên trì đến cuối cùng, người nào tựu là bên thắng. Đối với dũng tướng nói đi, bọn hắn duy một ưu thế, tựu là chỉ cần muốn kiên trì một ngày, chỉ cần kiên trì một ngày, dưới núi viện quân liền sẽ đuổi đến. Đến lúc đó, cái này toàn bộ túi, mới tính là từng cơn khép lại, mà bọn hắn tựu là trói lại túi này một sợi dây thừng, nhất định cần đem yêu tộc, khóa kín ở chỗ này. Chúng ta người bị chia cắt, cứ tiếp như thế, đối mặt gấp đôi địch nhân, chúng ta thương vong sẽ 10 phần thảm trọng. Sơn trên, Chu Trùng cùng Chư Cát Khí đứng chung một chỗ, 2 người là dũng tướng 5 bộ chủ soái, nói chuyện là Chu Trùng. Không có cách nào, Chư Cát Khí nói, chúng ta chỉ có 5 vạn người. Yêu tộc cùng Tu La tộc cũng không ngốc, chúng ta tập kích không được, cũng chỉ có thể chính diện ứng đối, cuối cùng hay là sẽ bị chia cắt, mà lại, cái này 10 vạn quân cận vệ, tinh nhuệ nhất, có lẽ là sau cùng này 2 vạn. Chu Trùng biến sắc, Viên Ma Bộ, yêu tộc Viên Ma Bộ thiện chiến nhất đấu, trong đó nổi bật người, là đấu chiến thần viên, nếu như cái này 2 vạn toàn là đấu chiến thần viên, vậy bọn hắn căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Hỏa bộ cùng lôi bộ cùng một chỗ trên, có lẽ còn có một số cơ hội. May mắn là, những thứ này cũng là viên ma, không phải đấu chiến thần viên. Thế cho dù là viên ma, Chu Trùng cũng biết sự lợi hại của bọn hắn, tại yêu tộc cửu đại bộ phận trong, viên ma bộ vẫn là cường thế nhất bộ lạc. Dù sao, từng lên ra qua mấy đời yêu hoàng bộ lạc, chiến lực làm sao lại thấp đây. Hỏa bộ 1 vạn đối viên ma bộ 2 vạn, chỉ sợ một trận tựu là đánh thắng, hỏa bộ cũng muốn xây lại. Chư Cát Khí thở dài một hơi, liền không thể nghĩ một chút biện pháp. Chu Trùng hỏi nói, nếu như Bạch Hổ quân đoàn, có thể. Bọn hắn đối mặt 10 vạn Tu La tộc tinh nhuệ, đã là khổ chiến, ngươi nên biết, Tu La tộc thiên phú là cái gì, chết càng nhiều người, chiến lực lại càng mạnh. Chư Cát Khí nói, Bạch Hổ quân đoàn mặc dù cũng là tinh nhuệ, nhưng bọn hắn cũng không đủ đạo khí chiến giáp, đan dược cũng so với chúng ta thiếu, tại cái này sơn trên cùng Tu La tộc đánh, có thể ngang hàng tựu không tệ. Chu Trùng không lời, bất quá. Chúng ta cũng không thể không hề làm gì. Chư Cát Khí nói, truyền ta tướng lĩnh, phong bộ thoát ly chiến trận, lập tức hướng lôi bộ tới gần, cùng lôi bộ hợp binh một chỗ, từng người tự chiến, đối với chúng ta bất lợi. Qua chẳng phải, Phượng Vô Hối lại nhận được Chư Cát Khí mệnh lệnh, đối mặt một vạn yêu tộc quân cận vệ, phong bộ cũng không tính là phí sức. Thêm trên phong bộ tu cũng là phong linh lực, có thể xưng bảy bộ nhanh nhất, theo Phượng Vô hối một tiếng, phong gấp, kéo hô. Phong bộ lập tức cùng yêu tộc thoát ly chiến trận. Viên Hồng cơ hồ là ngay đầu tiên, thấy được chiến trận trên biến hóa, phó tướng nói ra, phong bộ có lẽ là muốn cùng lôi bộ sẽ cùng, như là phong lôi sát nhập, 4 vạn đánh 2 vạn, chỉ sợ chiến lực sẽ viễn siêu trước đây. Cản bọn họ lại, Viên Hồng mặt lạnh lấy nói, thế mà, rất nhanh bọn hắn lại phát hiện, yêu tộc đối phó phong bộ này 1 vạn quân cận vệ, căn bản là truy không trên phong bộ. Phượng Vô Hối mang theo phong bộ nhân mã, từ khía cạnh cắt vào, sát đối phó lôi bộ 3 vạn yêu tộc quân cận vệ, một cái trở tay không kịp. Chương 1346, mạnh nhất quyết đấu. Viên Hồng lập đây kìm nén không được, nói, bản bộ 1 vạn viên ma, lập tức gấp rút tiếp viện. Thế mà, mấy vị phó tướng lại chăm miệng một lời, nói, mạnh nhất hỏa bộ, còn chưa có xuất hiện, như là vận dụng bản bộ tinh nhuệ, hỏa bộ cắt vào nên như thế nào là hảo. Nhân tộc biến trận, kỳ thật tựu là hy vọng mở ra một lỗ hổng, bản bộ nhân mã không thể động a, điện hạ. Viên Hồng cái này mới bình tĩnh lại, phong lôi 2 bộ hiệp về sau, tiến công lôi bộ 3 vạn yêu tộc, mặc dù có chút xoa tay không kịp, nhưng rất nhanh lại chặn phong bộ tiến công. Lôi bộ áp lực giảm bớt về sau, phát huy ra so trước đây, chiến lực càng mạnh mẽ hơn, nhưng yêu tộc cũng là tinh nhuệ, lại thế nào có thể để lôi bộ đẩy ngang tới. Chiến trận trên tướng sĩ, thế cũng là yêu tộc lão binh, bọn hắn chưa hề gặp qua hung hăng như vậy nhân tộc, nhưng bọn hắn biết nên như thế nào đối phó những thứ này nhân tộc. Nhưng là, bọn hắn hay là xem thường lôi bộ lực lượng, Cao Sầm Vân cầm trong tay lôi thần chùy, một ngựa đi đầu, thiên cảnh đỉnh phong tu vi, thêm trên bản nguyên lôi linh lực gia trì, thân thể của nàng tắm rửa tại lôi quang phía dưới, vào lôi thần hạ phàm. Kinh khủng lôi uy, để yêu tộc tướng sĩ, toàn thân run rẩy, nương theo lấy Cao Sầm Vân xông tới, yêu tộc phòng tuyến, trong nháy mắt sụp đổ. Nhưng sự tan vỡ này trong nháy mắt, phía sau yêu tộc lại tổ chức lên phòng ngự, hai cánh yêu tộc lập tức bắt đầu chặt đứt đằng sau lôi bộ chiến sĩ, phòng ngừa lỗ hổng bị khuếch trương lớn, muốn đem xông vào trận hình Cao Sầm Vân cùng lôi bộ tướng sĩ chia cắt ra mở. Thế là, bọn hắn xem thường lôi bộ chiến sĩ, mặc dù nói, chiến trận trên chủ đem mang theo công kích, là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm, một khi chủ sẽ bị chạm, đại quân lại trong nháy mắt sụp đổ. Thế là, dũng tướng không giống, 7 bộ đều có dạng này truyền thống, theo chủ đem xung kích, lôi bộ lập đây sĩ khí đại trấn. Ầm ầm, tiếng chém giết như lôi đình gầm thét, lôi bộ nhân mã, nương theo lấy cái kia lỗ hổng, lập tức sát tiến vào yêu tộc trận doanh tại trong đó. Mặc dù yêu tộc không có phát triển mạnh mẽ, nhưng lỗ hổng lại bị càng xé càng lớn, yêu lực cùng linh lực đan vào một chỗ, phát ra đủ mọi màu sắc quang mang. Phong bộ nhân mã cùng lôi bộ nhân mã, cuối cùng sẽ cùng đến cùng một chỗ. Phong bộ cùng lôi bộ linh lực đan vào một chỗ, tạo thành một loại độc đặc bổ sung, phong thiết cát, lôi hủy diệt. Cho yêu tộc đả kích cực lớn, trong chớp nhoáng này, yêu tộc lại tổn thất mấy ngàn chiến sĩ, tổn thương người không ít. Thế là, chính làm Viên Hồng coi là phong bộ cùng lôi bộ sẽ liên hợp lại, cùng một chỗ thời điểm tiến công, chuyện kỳ quái phát sinh. Phong bộ cùng lôi bộ giao nhau mà qua, lôi bộ hướng phong bộ tới phương hướng sát, phong bộ hướng lôi bộ tới phương hướng sát, song lúc này rằng con nửa khác. Phong bộ tại lôi bộ yểm hộ phía dưới, đột nhiên từ này 3 vạn yêu tộc trong sát ra. Mà lôi bộ cũng từ 3 vạn yêu tộc chiến sĩ vây quanh trong sát ra, đang đối mặt lên trước đây cùng phong bộ đối kháng này 1 vạn yêu tộc. Viên Hồng thấy choáng mắt, hắn dưới tướng sĩ, phản ứng thật cho rất nhanh, bởi vì bọn hắn biết, sự tình không ổn. Thế bây giờ lại có 2 lựa chọn, hoặc là đuổi bắt phong bộ, hoặc là liên thủ chạy tới 1 vạn chiến sĩ, đem lôi bộ vây quanh, lấy 4 vạn tinh nhuệ, chảm lôi bộ 1 vạn. Cuối cùng, bọn hắn làm ra quyết định, liên hợp 4 vạn, chảm lôi bộ 1 vạn. Bởi vì lôi bộ uy hiếp, so phong bộ lớn hơn nhiều lắm. Nhưng Viên Hồng cũng không phải không để ý tới phong bộ, mà là đem còn lại 4 vạn yêu tộc biên quân, phái đi qua vòng vây phong bộ. Cao Sầm Vân sau khi thấy được mặt yêu tộc kết hợp mà ra, lập tức hạ lệnh bố lôi trì đại trận. Cái này là Cao Sầm Vân tại lôi thần chiến phủ trong, lĩnh ngộ trận pháp, truyền lại từ thượng cổ nhân tộc 7 quân lôi bộ, vượt lôi trì 1 bước, hồi phi yên diệt. Lôi bộ 1 vạn tướng sĩ, lập tức tạo thành đại trận. Như cùng một cái lôi trì, kinh khủng lôi đình dung hợp ở cùng nhau. Viên Hồng nhìn trợn mắt hốc mồm, bọn hắn linh lực, vậy mà cũng có thể cộng hưởng, cái này là cái gì quân trận? Yêu tộc chiến sĩ giết tới đây, phát hiện bọn hắn đối mặt không phải một cái lôi bộ chiến sĩ, mà là 1 vạn lôi bộ chiến sĩ hợp lực. Vô luận từ chỗ nào một cái điểm đột, đối đại trận này không có bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại là kinh khủng lôi uy, đánh bọn hắn lỡ tay không kịp. Rất nhiều không biết nặng nhẹ yêu tộc chiến sĩ xông đi qua, trực tiếp bị lôi đình, đánh thành cho bụi, thật là vượt lôi chỉ một bước người, hồi phi yên diệt. 4 vạn yêu tộc tinh nhuệ, đối mặt 1 vạn lôi bộ, vậy mà không có biện pháp nào. Giờ phút này Viên Hồng cùng yêu tộc các tướng lĩnh mới biết, lôi bộ chẳng những tiến công lợi hại, bọn hắn phòng thủ, càng hơn tiến công. Tâm hắn trong điểm này khinh thường đáy lòng, cũng hoàn toàn biến mất, những thứ này lôi bộ chiến sĩ, thậm chí có thể cùng hắn thủ hạ viên ma tộc chiến sĩ, có sức liều mạng. Thế là, để hắn càng khó chịu hơn, không phải 4 vạn chiến sĩ, gặm bất động lôi bộ, mà là cái kia cùng gậy quấy phân heo phong bộ. Hắn lúc đầu là nghĩ, dùng 4 vạn biên quân vây khốn phong bộ, thế hắn lại 10 phần sai. Ngay cả 1 vạn tinh nhuệ đều khốn không được, cái này 4 vạn biên quân làm sao có thể buồn ngủ ở. Phong bộ thiên thần khải thế là có thừa cầm tác dụng. 4 vạn biên quân chỉ có thể tại phong bộ phía sau hít bụi. Phượng Vô Hối gầm lên giận dữ, lại cắt vào vây công sơn bộ cánh phải 2 vạn tại trong yêu tộc. Thạch Nham thật cho có tự biết chi minh, biết sơn bộ cùng lôi bộ không so được, bởi vậy đối mặt 2 vạn yêu tộc tinh nhuệ đây, hắn lộ ra càng thêm ổn trọng. Bất quá, nhìn đến phong bộ đến đây, Thạch Nham lại đã chuẩn bị kỹ càng, lập tức bắt đầu toàn lực tiến công. Nguyên bản chuẩn bị chia binh đối phó phong bộ yêu tộc quân đội, bị kiềm chế về sau, cũng chỉ có thể phân ra không đến 5.000 chiến sĩ, tới đối phó phong bộ. Cái này tấn công một đòn phía dưới, có thể nghĩ. Viên Hồng sắc mặt xanh xám, người này 4 vạn biên quân đuổi đến trợ giúp, phát hiện sơn bộ đã thoát ly 2 vạn tinh nhuệ vây quanh, sơn bộ đón đầu, lại đụng phải này 4 vạn biên quân. Mặc dù nói cái này 4 vạn biên quân, tính là biên quân trong chân chính tinh hoa, thế là, đối mặt toàn bộ võ giả bộ, một thân đạo khí sơn bộ, mặc dù tạo thành trận hình, lại là nhất kích liền tan nát. 4 vạn biên quân, bị sơn bộ thái thịt, thiết đầu lâu cuồn cuộn, máu chảy thành sông. Lúc này, phòng bộ nhưng không có liên hợp sơn bộ, đối phó những thứ này biên quân, mà là trực tiếp lượn quanh một vòng, lại hướng vây công lôi bộ yêu tộc sát đi qua. Sơn bộ ở đâu mặt, tại biên quân trong, sát cái 7 vào 7 ra, lại đỡ được trước đây vây công bọn hắn 2 vạn yêu tộc, lại lần giằng co. Phong bộ cũng đã đi sát đến lôi chỉ bên ngoài tại trong yêu tộc, như cùng một trận phong lược qua, mang đi không ít đầu người, theo sát lấy sát đến cánh trái kim bộ, liên thủ kim bộ, lại đem 2 vạn yêu tộc tinh nhuệ, chia cắt ra. 2 cái thạch thành, yêu tộc tổn thất nặng nề, Viên Hồng cảm giác, những thứ này nhân tộc quân đội phía sau, phảng phất có một đầu bàn tay vô hình, đang chỉ huy người bọn hắn. Thế Viên Hồng từ đầu đến cuối không lên đường chuyển động thân thể bên cạnh 2 vạn viên ma, ngày nay mới đối mặt 4 bộ, mạnh nhất hỏa bộ nếu như xuất hiện, hắn đem không người có thể dùng. Nhưng giờ khắc này, Viên Hồng đã biết, chỉ dựa vào chính mình, chỉ sợ căn bản không chiến thắng được những thứ này nhân tộc, hắn trước đây cuồng ngạo, tại bị phong lôi sơn kim 4 bộ đánh mặt về sau, triệt để thu vào. Lập tức cáo tri A Du Phu đại soái, nơi đây tình huống, gọi hắn nghĩ biện pháp. Viên Hồng nói. Hắn tướng lãnh phía dưới, đối phong bộ thiết cát, này là không có biện pháp nào, bởi vì thực tại quá trơn trượt, căn bản truy không thượng nhân ra. Duy một có thể trông cậy vào 4 vạn biên quân, bị sơn bộ sát cái 7 vào 7 ra về sau, đã quân lính tan rã. Sơn bộ giàu gì, nhưng cũng là dũng tướng một trong, xa xa mạnh mẽ qua dưới núi thạch thành quân đội, căn bản là không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Viên Hồng không có nghĩ tới là, A Du Phu không có phái người tới, hắn là tự mình tới. Nhìn đến cục diện trước mắt, A Du Phu lại nhìn phía sơn trên, nói, người biết, đối diện chủ soái là ai chăng? Không biết, ta làm sao có thể biết đối diện chủ soái là ai? Viên Hồng nói, dũng tướng 7 bộ, điều khiển như cánh tay, phối cái trước tên tướng, trừ phi là gấp 10 lấy trên nhân mã, không thì, đem không ai có thể ngăn cản. A Du Phu nói, đây tuyệt đối là một cái phi thường giỏi về bài binh bố trận cao thủ, người thua cho hắn không oan uổng. Chương 1347, mạnh nhất quyết đấu. A Du Phu vừa được đến tin tức, liền đem Tu La tộc quân đội chỉ huy, giao cho mình phó tướng, vậy cũng là từ thần tộc cùng Vu tộc chiến trận mang ra. Hắn đã chế định tốt đối phó Bạch Hổ quân đoàn sách lược, căn bản không định cùng Bạch Hổ quân đoàn ngạnh kháng, cũng không cùng bọn hắn dây dưa. Chỉ cần không phạm sai lầm lớn, 10 vạn tinh nhuệ, là mỏi mệt Bạch Hổ quân đoàn, không cách nào dung chuyển. Thế là, nếu như Viên Hồng nơi này thua, vậy liền đầy bàn đều thua, coi hắn lại tới đây, nhìn đến toàn bộ chiến trường tình thế về sau, lại xác định phán đoán của mình không có sai lầm. Dũng tướng viễn so với bọn hắn dưới chân núi, gặp phải Thạch Thành quân đội, càng khủng bố hơn. Bọn hắn lực chấp hành, thậm chí cũng có thể nói là Thạch Thành quân đội gấp đôi, so với yêu tộc tinh nhuệ, cũng mạnh hơn trên một chút. Nhưng hắn biết, ván này còn không có thua, hắn còn có đầy đủ thời gian đến thay đổi cục diện bây giờ. Đối lúc này chủ soái rõ ràng là muốn kéo dài thời gian, Azufu cũng không cho hắn cơ hội này. Làm Viên Hồng đem quân đội quyền chỉ huy giao cho hắn về sau, Azufu liền lập tức điều động bên người 2 vạn viên ma, đi đối phó bảy gia lôi chỉ đại trận lôi bộ. Quả nhiên, gặp đến viên ma động, Chư Cát Khí lập tức cảnh giác, nhưng hắn cũng không có đem phong bộ điều động, mà là y nguyên chấp hành người trước đây sách lược. Muốn câu dẫn ta, không có dễ dàng như vậy. Chư Cát Khí trong mắt lộ ra vài phần hưng phấn. Chư Cát Khí không có thay đổi sách lược, để Azufu mặt trên lộ ra cười dung, quả nhiên không sai, bất quá, ngươi muốn thật sự cho rằng, ta chỉ là câu dẫn ngươi, vậy ngươi tự sai. Viên ma gia nhập vây công lôi chỉ đại trận danh sách, làm viên ma gia nhập vào về sau, lôi bộ áp lực lại càng lúc càng lớn. Cái này 2 vạn viên ma, thế là viên ma bộ lạc bản bộ chiến sĩ, thậm chí cũng có thể nói, bọn hắn thực lực xa xa siêu qua lôi bộ chiến sĩ. Nếu như không phải đại trận ngăn cản, chỉ sợ lôi bộ đã sụp đổ. Cao Sầm Vân biết, mấu chốt của trận chiến này cũng không tại nàng nơi này, nhưng nàng biết, nếu như nàng hỏng mất, thế tất sẽ đối với toàn bộ thế cục đều tạo thành cự đại ảnh hưởng. Chư Cát Khí gặp đến viên ma vậy mà gia nhập đối phó lôi bộ chiến đấu, bỗng nhiên đây nhíu mày. Nhưng hắn cũng không để cho phong bộ về, mà là lấy phong bộ, kế tiếp theo đả kích đối phó kim bộ cùng sơn bộ yêu tộc. Phượng Vô Hối biết giờ phút này thế cục ác liệt, hắn cũng có thể lĩnh hội đến Chư Cát Khí ý đồ, cái này là muốn để hắn bên này mở ra cục diện. Azufu gặp đến Chư Cát Khí, vậy mà còn không có động, sắc mặt cuối cùng không được, lôi bộ mặc dù tổn thất nặng nề, đại trận đã dao động. Thế là, lôi bộ chiến sĩ viễn so với hắn tưởng tượng cứng cáp hơn, áp lực càng lớn, bọn hắn chiến đấu tín niệm, ngược lại càng mạnh. Nhưng là, phòng bộ bên này, lại đối còn lại yêu tộc 4 vạn tinh nhuệ, tạo thành cự đại tổn thương, thực tế là đối phó sơn bộ tinh nhuệ, đã thương vong 5-6 ngàn. Còn như vậy đánh xuống, cái này 2 vạn tinh nhuệ, bị đánh tan chỉ là vấn đề thời gian. Azufu biết, đối lúc này chủ soái là tại cùng chính mình liều thời gian, nếu như sơn bộ đánh tan cái này 2 vạn tinh nhuệ, phong bộ cùng sơn bộ lại cũng có thể rảnh tay, cùng lôi bộ hình thành hợp kích. Azufu tự nhiên cũng biết, hiện tại biện pháp tốt nhất, liền tại ăn hết lôi bộ. Nhưng là, tại thời gian trên, yêu tộc sẽ chậm nhân tộc vỗ, cái này một cái chênh lệch thời gian, có khả năng liền sẽ quyết định toàn bộ chiến trường thắng bại. Huống hồ, đến nay này mạnh nhất hỏa bộ, đều chưa từng xuất hiện, cái này cho bọn hắn mang tới áp lực có bao nhiêu lớn, có thể nghĩ. Rơi vào đường cùng, Azufu cuối cùng hay là từ bỏ đối lôi bộ toàn diệt ý nghĩ, nhưng hắn lại đem nó trong viên ma 1 vạn, phân đi ra đối phó kim bộ, còn lại 1 vạn, thì phân đi ra ngăn cản phong bộ. Lôi bộ áp lực giảm bớt, thế là, kim bộ lại gặp phải nguy hiểm. Cuộc chiến đấu này, trọn vẹn đánh nửa ngày, Chư Cát Khí cùng Azufu giao thủ, lại là lẫn nhau có thắng bại. Nhưng là, 5 bộ người, cuối cùng là tại số lượng trên là thua thiệt, Chư Cát Khí biết, lại như thế tiêu hao xuống dưới, sợ là người không đến viện quân đến, bọn hắn liền phải bị mài chết. Cuối cùng, Chư Cát Khí hạ mệnh lệnh, giao thế yểm hộ phía dưới, rút lui chiến trận. Hắn không biết, làm chính mình giả thoáng một thương, lại rút lui chiến trận đây, Azufu đáy lòng lại thở dài một hơi. Bởi vì đã qua nửa ngày, lại đánh nửa ngày, bọn hắn mặc dù có thể tiêu diệt cái này 5 vạn người, nhưng bọn hắn nhưng cũng đến lưu tại nơi này. Bọn hắn rút lui, có muốn đuổi theo hay không kích? Viên Hồng mặt trên cuối cùng dễ dàng xuống tới. Không, bọn hắn cũng không phải thật sự là rút lui, bọn hắn chỉ là tại sơn bên trên chờ chúng ta. Azufu cười khổ nói. Vậy chúng ta là muốn trên sơn sao? Viên Hồng hỏi nói. Tự nhiên là muốn trên sơn, thế ta biết, chỗ giao giới địa hình, 10 phần hiểm trở, chỉ có một con đường bằng phẳng, mà chúng ta hiện tại đã tổn thất 1 thành tinh nhuệ. Azufu ngưng trọng nói, bởi vậy, chúng ta nhất định cần tập trung toàn lực, đi đối phó con đường này trên địch nhân, nếu như ta đoán không sai, con đường này trên, tựu là mạnh nhất hỏa bộ, đang chờ đợi chúng ta. Hỏa bộ, Viên Hồng bắt đầu lo lắng, hắn trước đây tự tin, tại cuộc chiến đấu này trong, triệt để bị tiêu hao hết, lôi bộ cường thế, phong bộ tốc độ, sơn bộ cùng kim bộ cường đại chiến lực, để hắn đối toàn bộ nhân tộc hình tượng, cũng triệt để đổi xem, cái này không phải một bầy kiến hôi. Cái này là một bầy, xem thường bọn hắn, liền sẽ ăn hết bọn hắn ma quỷ. Ta sẽ từ Tu La tộc, điều ra 4 vạn tinh nhuệ, đến đây kiềm chế 4 bộ, người dẫn theo 9 vạn tinh nhuệ, trực đảo Hoàng Long, diệt hỏa bộ, nhớ kỹ, chúng ta chỉ có nửa ngày thời gian, diệt hỏa bộ, cục diện lập tức thay đổi đầu thương, đến diệt lôi bộ, đến lúc đó, thế cục lại trưởng khống tại tay của chúng ta trong. A Du Phu nói, điều ra 4 vạn, này há không phải nói, một bên chỉ có thể có 3 vạn tinh nhuệ, đối kháng Bạch Hổ quân đoàn. Viên Hồng lo lắng nói, yên tâm. Bạch Hổ quân đoàn dưới chân núi lục chiến một trận, lại chạy nhanh đến, mệt mỏi, thêm lên trang bị cũng không hoàn mỹ, ta Tu La tộc 6 vạn tinh nhuệ, hay là cũng có thể ngăn cản. A Du Phu đáy lòng nghĩ đến, muốn là lúc ban đầu sớm một chút rút lui, có lẽ cũng liền không phải cục diện bây giờ. Lấy ngay lúc đó thực lực, bọn hắn hoàn toàn cũng có thể chiếm cứ Thạch Thành, chờ đợi bản tộc bên trong trợ giúp, thế hiện tại quá muộn, 20 vạn tinh nhuệ, như là khốn thủ Thạch Thành, bị Bạch Hổ quân đoàn vây quanh. Chờ đợi Thạch Thành quân đội chạy đến, vậy liền là một con đường chết. Nhân tộc quân đội giỏi về thủ thành, nhưng bọn hắn lại thêm giỏi về công thành. A Du Phu không có đi theo Viên Hồng trên sơn, bởi vì hắn hay muốn điều khiển này 4 vạn tinh nhuệ, đi ngăn trở dũng tướng 4 bộ. Cái này một lần hắn thế là bỏ hết cả tiền vốn, mặc dù hắn rất muốn cho Tu La tộc quân đội đi con đường này dập lửa bộ, nhưng là, hắn biết làm như vậy, Viên Hồng khẳng định là không muốn. 9 vạn tinh nhuệ như là đều bắt không được một cái hỏa bộ, này không có khả năng, đây không có khả năng. A Du Phu đáy lòng muốn nói. Thang Thiên Tuấn đã tại cái này thật dài cửa ải trên, đợi đã lâu, dưới núi chiến đấu thanh âm, hắn đã sớm nghe phiền. Nhưng hắn biết, chính mình có quân lệnh mang theo, tuyệt không thế vọng động, nơi đây cũng là thông hướng tầng thứ 3 phải qua đường. Đương nhiên, cái này là đại quân thông qua dù sao con đường, còn lại chính là lúc này đều không thích hợp đại đội nhân mã đi. Bởi vậy, dị tộc cuối cùng muốn đi, khẳng định là con đường này. Thang Thiên Tuấn biết, cái này sẽ là một trận tử chiến, thế làm trinh sát đến đây cáo chi, yêu tộc có gần 10 vạn tinh nhuệ chạy đến đây, to gan bao thiên hắn, đáy lòng cũng sinh ra một chút bất an. Chương 1348, mạnh nhất quyết đấu. Có lẽ là trong tay chiến sĩ, gần là đối lúc này 9 lần, Viên Hồng thời gian dần trôi qua buông lỏng xuống, nhưng hắn cũng không có xem thường trước mắt địch nhân. Kia hỏa hồng chiến giáp như cùng mặt đất trên bốc cháy lên lửa cháy hừng hực, để yêu tộc chiến sĩ, đáy lòng đều có chút bất an. Dũng tướng 4 bộ thực lực, bọn hắn đã kiến thức qua, cho dù là yêu tộc quân cận vệ, giờ phút này bọn hắn cũng không dám coi thường đến đâu nhân tộc. Lại thêm không cần nói, trước mắt cái này 1 vạn, thế là xa gần nghe tên hỏa bộ, theo lý đây chiến sĩ, đại đa số cũng là phục thiên thị hậu duệ. Viên Hồng không có quá rông dài, càng không có tiến lên chào phúng, hắn chỉ là để cho thủ hạ đại quân tu chỉnh chỉ chốc lát, lại truyền đạt tiến công mệnh lệnh. Thời gian tựu là sinh mệnh, cũng quyết định chàng chiến dịch này thắng bại. Hắn trước đây cuồng ngạo, bởi vì liên tục không ngừng đả kích, sớm đã đi biến mất không thấy, hắn thậm chí đối A Du Phu, đều sinh ra khâm bội. Nếu như không phải là bởi vì A Du Phu, chỉ sợ hắn đã sớm tiến vào nhân tộc trong cạm bẫy, không thể tự kiềm chế. Sát, nương theo lấy một tiếng băng lãnh mệnh lệnh, yêu tộc tinh nhuệ, hướng hỏa bộ đè ép đi qua. Hạp cốc trong trầm mặc, chỉ còn lại có yêu tộc tiến lên thanh âm. Phô thiên cái địa yêu tộc, như hồng thủy nhất, rót vào hạp cốc A, phảng phất muốn đem hạp cốc trong tất cả, toàn đều phá hủy bỏ. Thang Thiên Tuấn duy một ưu thế, tựa hồ chỉ là hắn đứng tại chỗ càng cao hơn, gặp đến yêu tộc xung kích tới, yêu uy phóng xạ mà qua. Hắn thần sắc thời gian dần trôi qua lạnh lùng lên, mi tâm của hắn, một cái ấn ký lóe ra tử sắc quang mang. Tử hỏa bất diệt, Thang Thiên Tuấn chậm rãi giơ lên đao. Chiến hồn không thôi, hỏa bộ chiến sĩ cùng kêu lên hô to. Sát, Thang Thiên Tuấn quơ đao, nhẹ nhàng nói một tiếng, rồi sau đó cái thứ nhất vọt xuống dưới. Đổi lại bất kỳ một cái nào bình thường người, chỉ có 1 vạn người, đối mặt chính mình 9 lần địch nhân, cũng sẽ không lựa chọn đối kháng chính diện, mà có lẽ là lựa chọn chiếm cứ có lợi địa hình, kết khởi trận thế phòng ngự. Nhưng là, Thang Thiên Tuấn không có làm như thế. Dưới tay hắn hỏa bộ nhân mã, cũng sẽ không như thế làm, bởi vì hỏa bộ phòng thủ, tự là tiến công. Hỏa bộ từ hạp cốc chỗ càng cao hơn vọt xuống tới, như cùng hồng lưu, chỉ là này là hỏa diễm hồng lưu. Viên Hồng thấy choáng mắt, tay hắn dưới yêu tộc chiến sĩ, cũng đều lộ ra vẻ giật mình, bọn hắn hiển nhiên không có nghĩ đến, những thứ này nhân tộc vậy mà không ngay tại chỗ phòng thủ, dĩ giật đãi lao, mà là đón bọn hắn xung kích. Chiến trận trên, có như thế một cái chớp mắt yên lặng. Sau đó lại trong nháy mắt bị đánh phá, hỏa bộ cùng yêu tộc đụng vào nhau, tựa như hai cỗ hồng lưu va chạm, lại giống là hai cái đao, chém vào cùng một chỗ. bắn ra ra thảm thiết nhất hỏa hoa. Hỏa bộ người, xa xa ít hơn so với yêu tộc, cái này giống như là một cái cự nhân, cùng một đứa bé con quyết đấu, bất hạnh là, hỏa bộ là hài đồng kia, yêu tộc là cái kia cự nhân. Tất cả người, đều đương nhiên cảm thấy, thế mà nhất định là sẽ treo lên đánh hài đồng kia. Thế là, kết quả nhưng không có đi bình thường hợp lý trên phát triển, chỉ gặp thật dài hạp gốc trong, hỏa diễm thiêu đốt mà qua, trong nháy mắt phá hủy yêu tộc tiên phong trận hình. Mà lại, trước đây phong không phải tộc khác, tự là viên hồng bản bộ viên ma chiến sĩ. Nhất kích liền tan nát, không cần phải suy nghĩ nhiều, hỏa bộ chiến sĩ, hai mắt huyết hồng, không có ý niệm khác trong đầu, chỉ có sát khí. Tiên phong sụp đổ, trong nháy mắt ảnh hưởng đến đằng sau chiến sĩ xung kích, bất quá, bản bộ viên ma tinh nhuệ, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy bị hoàn toàn đánh tan. Phía sau yêu tộc chiến sĩ, trong nháy mắt tổ chức lên trận hình, cùng giết tới nhân tộc chiến sĩ chiến đấu ở cùng nhau. Số lượng ưu thế, để bọn hắn trong nháy mắt đem hỏa bộ hai cánh vây quanh, viên ma bản bộ phó tướng, đồng dạng mang theo người công kích, muốn đánh gãy hỏa bộ nhân mã xung kích, đem bọn hắn chia cắt thành hai khối. Thế là, bọn hắn hay là xem thường những thứ này nhân tộc chiến sĩ, bọn hắn mặc dù là tại công kích, nhưng đối với hai cánh tập kích tới địch nhân, lại một chút cũng không có khinh thường. Phòng tuyến của bọn hắn, giống như là tường thành, bền lòng vững dạ. Khổ chiến phía dưới, yêu tộc không có lấy đến nhận chức gì chỗ tốt, ngược lại là bị hỏa bộ, ép liên tục bại lui. Mặc dù tốc độ rất chậm, thế yêu tộc toàn bộ xung kích tình thế, đều bị ngăn cản ở, yêu tộc chiến sĩ, thực tế là viên ma chiến sĩ, bọn hắn phát hiện trước mắt nhân tộc chiến sĩ, dáng dấp rất là chất phác, có thể chiến đấu, mỗi một cái cũng là ra tay ngoan độc. Bọn hắn thân thể nho nhỏ trong, bộc phát ra không phù hợp bọn hắn cảnh giới cùng dáng người lực lượng. Lần đầu tiên công kích, kết thúc, hỏa bộ không có truy kích, nhìn đến yêu tộc lui bước về sau, bọn hắn lập tức lui trở về vị trí cũ. Viên hồng nhìn xem hắn tan tác xuống tới yêu tộc chiến sĩ, lại trợn tròn mắt, tay hắn dưới tướng sĩ, cũng đều nhìn một màn này tan tác cảnh tượng trợn tròn mắt. Bọn hắn thậm chí đều không rõ, đến cùng làm sao bại, cái này thế là đối lúc này 9 lần ưu thế, mà lại, song lúc này cũng là tinh nhuệ a. Nếu như không phải trước đây cùng 4 bộ chiến đấu, nghiệm chứng qua hai bên sức chiến đấu, bọn hắn thậm chí sẽ hoài nghi, chính mình mang là không phải một đám người ô hợp. Muốn là đổi lại trước kia, viên hồng sợ là đến nổi giận, trước chảm mấy cái tướng lĩnh không thế. Nhưng giờ phút này hắn lại không so bình tĩnh, bởi vì hắn biết, không phải là của mình chiến sĩ không đủ mạnh, mà là đối lúc này chiến sĩ, so với hắn chiến sĩ càng mạnh. 1 vạn tinh nhuệ, đối mặt yêu tộc 9 vạn tinh nhuệ, bọn hắn lại dám lao xuống, cũng không chỉ là dũng khí cũng có thể lời nói. Đó là một loại tại chiến trường trên, tạo dựng lên hoàn toàn tự tin, những thứ này nhân tộc cũng không phải là xem thường bọn hắn là xem thường tất cả, chiến trận trên địch nhân. Nhưng bọn hắn xem thường địch nhân đồng thời, lại lấy lực lượng mạnh nhất tại chiến đấu. Viên hồng nắm chặt nắm đấm, dưới tay hắn người, đều nơm nớp lo sợ, không dám nhìn hắn, bởi vì bọn hắn đều biết viên hồng tính tình. Vị hoàng tử này điện hạ, không chừng sẽ bắt hai cái thằng xui xẻo ra, trực tiếp làm thịt, đến để chấn sĩ khí đây. Thế là, chỉ có bọn hắn rõ ràng, những thứ này nhân tộc có bao nhiêu đáng sợ, từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn tựu là không sợ chết đuổi. Chưa từng có phòng ngự chiêu thức, mà là lấy thương đổi thương, đối lúc này một thân chiến giáp, mặc dù nhất đao xuống dưới, cũng biết xuất hiện thương thế. Thế là, chính mình bị thương thế nặng hơn, thêm trên đối lúc này đột nhiên xung kích, để bọn hắn không kịp phản ứng, ở trong lòng trên bọn hắn lại xảy ra thế yếu một lúc này. Nhưng bọn hắn không có nghĩ đến, viên hồng cũng không có kéo hai cái thằng xui xẻo ra chém giết, hắn thậm chí ngay cả một câu trách cứ đều không có. Hắn quét chúng nhân một mắt, nói các ngươi, thế là ta yêu tộc tinh nhuệ, xung phong, lại thêm là ta viên ma bộ bản bộ chiến sĩ, ta biết đối thủ rất mạnh, ta thu hồi ta trước đây đối nhân tộc khinh thường, thế là mạnh hơn nhân tộc, vậy cũng là nhân tộc, chúng ta có 9 vạn chiến sĩ, cái này 9 vạn chiến sĩ, thế cũng là các tộc tinh nhuệ, cũng là tại chiến trường trên chém giết ra chiến sĩ, như là thua với nhân tộc, các ngươi còn có mặt mũi còn sống trở về sao? Yêu tộc chiến sĩ sau khi nghe xong, toàn đều ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, nhưng cũng có lửa giận. Đúng vậy a, nếu như thua với nhân tộc, mà lại, là 9 vạn đánh 1 vạn đại bại, nói cách khác là bọn hắn, chỉ sợ toàn bộ yêu tộc, đều sẽ bởi vì một trận chiến này, đối nhân tộc sinh ra cự đại bóng ma. Dù sao, nhân tộc cũng không phải là không có treo lên đánh qua yêu tộc. Gặp đến bọn hắn lên cơn giận dữ, viên hồng biết, mình hiệu quả đạt đến, hắn chỉ vào xa xa hỏa bộ, nói có lửa giận, tự hướng bọn họ phóng thích, diệt bọn hắn. Yêu tộc đại quân, tập hợp lại lần công kích. Thang Thiên Tuấn quét bọn hắn một mắt, biết cái này một lần công kích, sẽ so trên một lần càng thêm mãnh liệt. Nhưng là, mặt của hắn trên lại lộ ra hưng phấn, bên cạnh hắn chiến sĩ mặt trên, cũng toàn cũng là hưng phấn. Chỉ có gặp cường đại đối thủ, bọn hắn mặt trên mới có thể lộ ra cái này người vẻ hưng phấn, thân thể bọn họ trong là chiến đấu mà thành huyết dịch, mới có thể bốc cháy lên. Sát, Thang Thiên Tuấn bình tĩnh nói, hỏa bộ lại lần phát khởi công kích, yêu tộc so trên một lần mạnh hơn, nhưng hỏa bộ cũng đồng dạng so trên một lần càng mạnh. Chương 1349, mạnh nhất quyết đấu. Cái này một lần, Viên Hồng không có vào chỗ ở sau lưng chỉ huy. Bởi vì hắn biết, tay mình dưới cái này 10 vạn người, kỳ thật căn bản không cần muốn hắn đến chỉ huy, đối thủ cũng không có làm cái gì âm mưu tính toán. Cái này là một trận, chính diện quyết đấu. Đối lúc này chủ đem dẫn đầu công kích, để đối thủ sĩ khí đại trấn, như là hắn lại núp ở phía sau mặt, chiến sĩ trong tâm, khó tránh khỏi sinh ra khoảng cách. Viên Hồng dẫn đầu công kích, quả nhiên để yêu tộc sĩ khí đại trướng, cái này là hắn chỗ không có nghĩ tới, trong tâm lại nhiều vài phần, đánh tan nhân tộc nắm chắc. Trận chiến đấu này, càng nhanh kết thúc, tự nhiên là càng tốt, chỉ cần diệt cái này một vạn hỏa bộ nhân tộc, lại đi tương trợ Azufu, đối phó còn lại nhân tộc, vậy liền đơn giản nhiều. Đến lúc đó, toàn bộ thế cục, đều sẽ ác tại bọn hắn trong tay, lại vịn hồi một thành, cũng chưa hẳn không thế. Song lúc này còn chưa va chạm, yêu lực hình thành cự đại hồng lưu, lại cùng nhân tộc thân trên này cỗ hỏa linh lực, hình thành cự đại hồng lưu đụng vào nhau. Phát ra ba một tiếng, cuốn lên to lớn khí lãng, phóng lên tận trời, chấn chung quanh vách núi, cũng hơi rung động. Viên Hồng chính là nửa bước đế cảnh cường giả, một chọi một, hắn tự nhận là không giả cái gì người, thế hắn không có nghĩ đến, cỗ này khí lãng va chạm ra lực lượng, lại gọi hắn bị đè nén muốn thổ huyết. Thế giới căn bản là không có cách triển khai, một khi triển khai thế giới, liền sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Lại nhìn chung quanh yêu tộc tướng lĩnh, hiển nhiên tình huống cũng không so với hắn tốt, có chiến sĩ trực tiếp tự bị hất tung ra ngoài, giữa không trung trong tự bị đánh chết. Hắn vốn cho là, nhân tộc chiến sĩ, sẽ thụ đến so yêu tộc chiến sĩ tổn thương lớn hơn, nhưng hắn nhìn hướng nhân tộc đây, lại phát hiện nhân tộc trận hình, căn bản không có tán loạn, ngược lại là bọn hắn bên này, chút tán loạn một chút. Viên Hồng rốt cuộc minh bạch, vì gì lần đầu tiên công kích, nhân tộc rõ ràng số lượng so với bọn hắn thiếu, lại có thể chiếm cứ thượng phong. Cái này công kích đợt thứ nhất quyết đấu, đầu mâu mặc dù tối trọng yếu, cái này không phải đơn đả độc đấu, lại giống là đơn đả độc đấu. Người nào tại khí thế trên thua trên một bậc, người nào liền có khả năng tối hậu thua trận toàn bộ chiến trường. Không giống với đơn đả độc đấu địa phương là, tại như thế to lớn khí huyết hợp lực quân đoàn công kích hạ, cho dù là nửa bước đế cảnh, cũng vô pháp cải biến toàn bộ chiến trường cục diện. Trừ phi quân đội của hắn trong, toàn cũng là nửa bước đế cảnh cường giả, lại hoặc người toàn bộ cũng là thiên cảnh cường giả. Nhưng rất hiển nhiên, cái này là không thực tế sự tình, quân đội của hắn trong có rất nhiều thiên cảnh, thậm chí có cùng như hắn vậy nửa bước đế cảnh, thế những thứ này nửa bước đế cảnh, tối đa chỉ có thể trở thành một cái đầu mâu. Song phản chiến đấu, nhất sơ đọ sức, là khí thế so đấu, người nào trước sợ hãi, người nào tự yếu đi khí thế. Tại điểm này trên, nhân tộc hiển nhiên là mạnh hơn qua phía sau hắn yêu tộc tinh nhuệ, Viên Hồng rốt cuộc minh bạch, trước mắt chi quân đội này, không nói thực lực hồng hoang thứ nhất, nhưng tại khí thế trên, chỉ sợ thắng qua cái gì nhất tộc quân đội, thậm chí siêu qua vô tộc cùng thần tộc. Nhưng là, Viên Hồng không có lùi bước, hắn áp chế loại kia bị đè nén cảm giác, xông tới, cái này vừa xung phong, bên cạnh hắn viên ma chiến sĩ, lập tức sĩ khí đại trấn. Thế mà, Viên Hồng không nghĩ tới là, làm song phương đại quân đối đầu cùng một chỗ đây, hắn cảm giác chính mình nhục thân, giống như muốn sụp đổ, huyết nhục đè xuống kinh mạch, cốt đầu vang lên kèn kẹt. Trong tay tiên khí thủy hỏa một khí côn cùng tay của đối phương trong chém đao bổ củi sau khi va chạm, kém chút chấn cởi tay, thân thể thật giống như chàng tại vừa dùng thần tài luyện chế chiến bên trên. Không đợi hắn khôi phục lại, chung quanh lại truyền đến tiếng chém giết, đao kiếm đối đầu, kim thiết đan sen, chấn hắn mảng nhĩ phát đau nhức. Cái này cũng tựu là hắn thực lực cường đại, tại nửa bước đế cảnh, như là đổi lại một ít địa cảnh, thậm chí là thiên cảnh cường giả, mới vừa vào chiến trận, tiến hành dạng này quyết đấu, tựu là không bị nghiền nát, cũng biết bị sợ vỡ mật. Sát sát sát, Viên Hồng gào thét, con mắt đỏ lên một vòng, thân thể huyết dịch tại sôi trào, cái này là sợ hãi cùng hỗn loạn, mang cho hắn cảm xúc. Thân là thiên tài, yêu tộc hoàng tử, hắn ưu thế lớn nhất, tự tựu là so bên người những thứ này người, lại càng dễ thích ứng trước mắt chiến trận. Lại càng dễ thích ứng cái này cường độ cao chém giết. Hắn thủy hỏa một khí côn, đánh vào nhân tộc chiến sĩ thân trên, lại có một tên nhân tộc chiến sĩ bị đập bay, xuống tại nhân tộc chiến sĩ đạo khí trên, kia đạo khí trực tiếp bị hắn một gậy đánh liệt. Công kích, tất cả người đều tại công kích, yêu tộc tại công kích, nhân tộc tại công kích, Viên Hồng coi là, nhân tộc thụ đến công kích của hắn, sẽ sợ hãi. Nhưng hắn rất nhanh lại phát hiện, nhân tộc không có, cho dù hắn xé mở nhân tộc trận hình, rất nhanh lại có nhân tộc bổ khuyết đi lên, bọn hắn đỏ hồng mắt, giống như là bị điên. Tiếng gầm gừ, tiếng kim thiết chạm nhau, đao vào thịt âm thanh, chém tại cốt đầu trên thanh âm, đem thân thể chặt thành hai nửa thanh âm, đan vào một chỗ. Hỗn loạn cảnh tượng, đã để người quên đi công kích đây sợ hãi, yêu tộc chiến sĩ đang chém giết lẫn nhau, nhân tộc chiến sĩ cũng đang chém giết lẫn nhau. Thế là, Viên Hồng lại phát hiện, nhân tộc chiến sĩ rõ ràng chỉ có một vạn người, nhưng thật giống như sát không hết, bọn hắn điên cuồng xông lên, bổ khuyết lấy từng cái trống chỗ. Bọn hắn trận hình từ đầu đến cuối, đều không có tán loạn, bọn hắn từng bước một, đạp trên huyết dịch, đạp trên bọn hắn thi thể của chiến hữu, đạp trên yêu tộc thi thể, từng bước một đem yêu tộc, từ chỗ cao bước xuống dưới. Mỗi một cái dấu chân, đều sẽ mang đến một lần tử vong, mỗi một bước hướng phía trước, lại có người ngã xuống đất không dậy nổi. Nhưng cũng không biết, là cái gì chống đỡ lấy bọn hắn, không ngừng tiến lên, mục đích của bọn hắn chỉ có tiến lên, cho dù là chết, bọn hắn cũng muốn tiến lên. Cái này đáng sợ ý chí, để Viên Hồng không rét mà run. Bỗng nhiên, hắn cảm giác đến cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm đánh tới, đấu chiến thần viên mãnh liệt bản năng chiến đấu khu xử hắn đánh trả. Bang, một thanh chém đao bổ củi, xuống tại hắn thủy hỏa một khí côn trên, hắn thấy rõ cái này nhân tộc chiến sĩ mặt, cái này nhân tộc chiến sĩ, giống như nơi này đại đa số nhân tộc chiến sĩ, mọc ra một cái chất phác giản dị mặt. Thế là, bọn hắn sát lên yêu tộc, đánh lên lại so với hắn gặp phải Tu La hay muốn hung ác. Hắn nhớ kỹ gương mặt này, cái này là đối lúc này thống suất, cái này là một cái tuổi trẻ mặt lỗ, hắn mơ hồ nhớ kỹ, cái này người thật giống như họ Thang, hắn là nhân tộc Phục Thiên Thị hậu duệ. Phục Thiên Thị A, Viên Hồng nhớ tới cái kia truyền ngôn, nhớ tới cổ lão tuế nguyệt trong, nhân tộc trận kia lập tộc chi chiến, tựu là Phục Thiên Thị một bộ, chặn vu tộc tiến công. Mới đổi lấy nhân tộc đánh bại thần tộc, yêu tộc, Tu La tộc tam tộc liên quân mục dã chi chiến. Theo lý, Phục Thiên Thị tộc nhân, tại này một trận cùng vu tộc đọ sức trong, đánh tan vu tộc, này là chính diện đọ sức, không có cái gì âm mưu tính toán. Viên Hồng bỗng nhiên hiểu, cái này truyền thuyết là có thật, lúc ban đầu tình thế, Phục Thiên Thị biết chỉ có chính diện đọ sức, mới có thể đủ ngăn chặn vu tộc. Bởi vì vu tộc cũng không thích loại kia âm mưu tính toán chiến đấu, bọn hắn lại thêm mong đợi là một trận, đường đường chính chính, lấy máu trả máu, lấy quyền đối quyền chiến đấu. Phục Thiên Thị như bọn hắn mong muốn, tự liền thần tộc đều không thể chính diện đánh bại vu tộc, bị Phục Thiên Thị đánh bại. Từ nay về sau, Hồng Hoang Đại Lục lưu truyền Phục Thiên Thị huyết mạch, là giữa thiên địa am hiểu nhất trưởng chiến đấu huyết mạch. Đấu chiến thần viên không phục, Viên Hồng cũng không phục, đối mặt trước mắt vị này nhân tộc chủ soái, hắn trong mắt không có cửu hận, ngược lại là có một loại sứ mệnh cảm. Hắn muốn thắng, chỉ có đấu chiến thần viên mới có tư cách xưng là, trong thiên địa này, mạnh nhất chiến đấu huyết mạch. Viên Hồng cầm thủy hỏa một khí côn, lại lần nghênh đón tiếp lấy, hai người chiến đấu cùng một chỗ, trong nháy mắt liền trở thành chiến trận tiêu điểm. Chương 1350, mạnh nhất quyết đấu 6. Mười mấy cái hiệp giao phong, Viên Hồng trong mắt, cuối cùng có một tia tự tin, cái này nhân tộc chiến sĩ, so với hắn trong tưởng tượng yếu nhược. Hắn tu vi chỉ là thiên cảnh hậu kỳ, thậm chí liền đỉnh phong đều không có đến, hắn chỗ ỷ lại, là cường đại huyết mạch. Bắn ra ra này cỗ siêu việt thân thể cực hạn lực lượng. Hắn phương thức chiến đấu, để Viên Hồng vị này đấu chiến thần viên chưa từng nghe thấy, thế đấu chiến thần viên cũng là am hiểu nhất trưởng chiến đấu, hắn rất nhanh lại thích ứng đối phương tiết tấu chiến đấu. Viên Hồng cho là mình muốn thắng, thế hắn lại phát hiện, rõ ràng chính mình chiếm cứ ưu thế, thế là, làm thế nào đều không thể đột phá đối phương phòng ngự, lại thêm nói cách khác đối với hắn tạo thành chí mạng tổn thương. Hai người đánh lâu như vậy, y nguyên là thế cân bằng. Ưu thế của hắn, không cách nào khuếch trương lớn, cũng vô pháp tạo thành thực tế chiến quả. Cái này người, tựa như là cái kia thanh chém đao bổ củi, không biết bị hắn đánh ra bao nhiêu lỗ hổng, thiếu uy hiếp của hắn, nhưng thủy chung quanh quẩn. Đánh lấy, Viên Hồng đột nhiên phát hiện không hợp lý, bên cạnh hắn yêu tộc chiến sĩ càng ngày càng ít, hắn lúc này mới phát hiện, yêu tộc trận hình, đã bị đẩy xuống dưới. không phải yêu tộc chiến sĩ hỏng mất. Sự thật trên, hắn dẫn đầu công kích, hắn một ngựa đi đầu, mang cho yêu tộc cực lớn cổ vũ. Thế là, đánh không thắng a. Bọn hắn từng bước một bị nhân tộc đẩy về, đang chém giết lẫn nhau trong, không ngừng bị đẩy ngã, bị chém giết, cái này là một trận huyết đọ sức. Bọn hắn đều đang chảy máu, bọn hắn đều đang đợi lấy đối phương sụp đổ, thế nhân tộc chiến sĩ, tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không sụp đổ, bọn hắn không quan tâm chiến trận thượng du bao nhiêu huyết, bọn hắn đạp trên đồng bạn trước thi thể vào, cũng đạp trên càng nhiều yêu tộc trước thi thể vào. Viên hồng thần niệm, kéo căng đến cực hạn, hắn biết mình lòng bàn tay hạ yêu tộc chiến sĩ, đã hết sức đang chém giết lẫn nhau, không có người sụp đổ, chỉ là bởi vì thực tại không xông lên được, bị buộc lui ra phía sau. Bọn hắn lui ra phía sau, y nguyên đang chém giết lẫn nhau, muốn cướp hồi vị trí của mình, nhưng bọn hắn lưu lại thi thể, nhưng cũng không thể từ nhân tộc chiến sĩ dưới chân, đoạt hồi thuộc về mình vị trí. Bởi vì nhân tộc chiến sĩ so với bọn hắn lại thêm hung ác. Viên hồng biết, chính mình lại không rút lui, bên người viên ma chiến sĩ, tự ngăn không được nhân tộc chiến sĩ xung kích, hắn sẽ cùng cái này mấy trăm tinh nhuệ, bị nhân tộc chặt đứt, lâm vào trùng vây phía trong. Như là hắn chết. Toàn bộ yêu tộc quân tâm sợ rằng sẽ lập tức tán loạn, hắn nhìn xem Thang Thiên Tuấn, trong mắt ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài, còn có kính sợ. Phục Thiên thì tên, quả nhiên danh phù kỳ thực, yêu tộc cuối cùng hay là lui. Thang Thiên Tuấn không có hạ lệnh truy kích, hắn cầm chém đao bổ củi tay, hơi hơi run rẩy, cái này là theo chân Diệp Thiên Trạch đến nay, đánh qua nhất chật vật một trận chiến đấu. Bọn hắn giữ vững, Thang Thiên Tuấn biết, hắn chỉ có thể nói mình giữ vững, nhìn qua lui ra phía sau yêu tộc. Hắn biết yêu tộc còn sẽ tới. So với trước đây, yêu tộc mạnh hơn, Thang Thiên Tuấn biết, nếu như không phải mình ngay từ đầu, tự đè lại yêu tộc khí thế, chỉ sợ những thứ này yêu tộc sẽ phát huy ra so vừa rồi trận này, lực lượng mạnh hơn. Cũng liền nói, yêu tộc còn không có đến cực hạn, bọn hắn thực lực chỉ là bị hỏa bộ khí thế chỗ áp chế, nếu như chờ bọn hắn phóng xuất ra, chính là mình cùng đồ mặt lộ. Hắn vốn hẳn nên đuổi bắt, nhưng hắn không có làm như thế, yêu tộc người đông thế mạnh. Hắn chiếm cứ địa lợi, cái này là hắn bây giờ duy một ưu thế. Nếu như xông đến hạp cốc phía dưới, tại đất bằng trên cùng yêu tộc chiến đấu, hắn sẽ mất đi khí thế trên ưu thế. Thang Thiên Tuấn cầm chém đao bổ củi, hạ lệnh thu liễm thi thể. Chỉ cần còn sống có một hơi huynh đệ, bọn hắn đều cần muốn cứu về, bởi vì chiến đấu kế tiếp còn cần đến bọn hắn. Hảo tại, bọn hắn có tốt nhất chữa thương đan, hảo tại bọn hắn có tốt nhất chiến giáp, bọn hắn có tốt nhất vũ khí. Bọn hắn còn có thiên thần đan vô dụng, tiên cấp thánh linh đan, để thương vong của bọn họ xuống tới thấp nhất, thế là bọn hắn hay là tổn thất 2.000 chiến sĩ. Còn lại chiến sĩ, từng cái thân trên đều có thương thế, có là thế nào cứu, đều cứu không trở lại. Giờ phút này bọn hắn thực rất chờ mong, thủy bộ cùng mục bộ tại thời điểm, nếu có hai bộ ở phía sau, bọn hắn chiến sĩ, thương vong sợ rằng sẽ giảm bớt một nửa, thậm chí là hơn một nửa. Nhưng Thang Thiên Tuấn biết, cái này là hy vọng xa vời, hai bộ còn có nhiệm vụ của mình. Chiến trận tình thế, đã để hắn không kịp đi đau lòng, hắn từ Cao Sầm Vân, Triệu Phàm, Phượng Vô Hối, Thạch Nham trong tay, cướp tới con đường này, cũng là bởi vì con đường này là tử lộ, bởi vậy hắn mới đi đoạt. Hắn không đành lòng nhìn xem Cao Sầm Vân đi chết, không đành lòng nhìn xem Phượng Vô Hối đi chết, không đành lòng nhìn xem Triệu Phàm cùng Thạch Nham đi chết. Vậy hắn cũng chỉ có thể chính mình đi chết, dạng này. Cũng tốt biết được tin bọn họ chết đây, chính mình đau lòng rơi lệ. Thang Thiên Tuấn duy một áy náy là, chính mình có lỗi với bên người những thứ này chiến sĩ. Nhân gia chủ soái cũng là mang theo lòng bàn tay hạ chiến sĩ đi hướng thắng lợi, thế hắn lại mang theo chính mình chiến sĩ, đi hướng tử vong. Nhưng Thang Thiên Tuấn cũng biết, hắn nhất định cần muốn tâm như sắt đá. Hắn lui về tới vị trí cũ, cũng không dám quay đầu, nhìn một hàng kia sắp xếp, bày chỉnh tề thi thể. Rất nhiều mặt người to đều hay rất non trẻ, liền nhân sự cũng chưa từng chịu qua, mỗi làm nhìn đến cái này tuổi trẻ mặt lỗ đây, đáy lòng của hắn đều sẽ nhiều một phần trách nhiệm. Yêu tộc đồng dạng tại tu chỉnh, bọn hắn không có bị ván này tan tác, đánh mất đi dũng khí. Yêu tộc tổn thất, viễn siêu qua nhân tộc, thế là, yêu tộc chiến sĩ số lượng càng nhiều, lại cũng là tinh nhuệ, bọn hắn so với ai khác đều hiểu đạo lý này, bởi vậy, bọn hắn sẽ không bỏ rơi. Thang Thiên Tuấn muốn nói chút gì? Nhưng sau cùng vẫn là đem lời đến khóe miệng, nuốt trở vào. Lúc này, trầm mặc là lựa chọn tốt nhất, tất cả người đều trầm mặc, phục dụng lấy đan dược khôi phục, Thang Thiên Tuấn đột nhiên nghĩ đến, nếu như lão đại hay tại liền tốt. Nói như vậy, lão đại tự cũng có thể nhìn đến, hắn tại chiến đấu, hắn tự cũng có thể dưới đáy lòng nói cho hắn biết, hỏa bộ không cho hắn đâu người, chính mình cũng không cho hắn đâu người. Đúng vậy a, hỏa bộ chính là vì đánh khổ nhất chiến dịch mà sinh. Viên Hồng lui ra phía sau, phục dụng mấy khỏa đan dược, cái này mới khôi phục lại, nhìn xem lòng bàn tay hạ chiến sĩ, hắn vốn cho là bọn hắn sẽ e ngại. Thế hắn nhìn đến, lại là phẫn uất, là không cam lòng trừ cái đó ra, còn có đối với mấy cái này nhân tộc chiến sĩ kính bội. Bọn hắn gặp mạnh nhất đối thủ, nhưng bọn hắn cũng biết, trước mắt những thứ này đối thủ, cuối cùng không phải là đối thủ của bọn họ. Số lượng trên, bọn hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, cái này là tinh nhuệ chiến sĩ chỗ có được chiến trận kinh nghiệm, bọn hắn rất rõ ràng, nhân tộc căn bản hao tổn bất quá bọn hắn. Bọn hắn bội phục những thứ này nhân tộc chiến sĩ, nhưng tại chiến trường trên, tự là muốn không từ thủ đoạn, người đông thế mạnh, vậy cũng là thực lực a. Viên Hồng mệnh lệnh, phục dụng đan dược khôi phục về sau, lại lại lần phát khởi xung kích, cái này một lần, Viên Hồng thu hồi trước đây kiêu ngạo. Hắn hiện tại mới hiểu được, chiến trận cùng đơn đả độc đấu không cùng địa phương ngay tại ở, thành bại cũng không phải là một lần quyết đấu, mà là rất nhiều lần quyết đấu. Cái này một lần thua, vậy liền lại đến, thua vậy liền lại đến, hắn có đầy đủ vốn liếng, cùng nhân tộc rông dài, chỉ cần hắn không thỏa hiệp, chỉ cần trên dưới một lòng. Yêu tộc chờ xuất phát, chậm rãi đè lên. Thang Thiên Tuấn quay đầu quét sau lưng 8.000 chiến sĩ một mắt, nói tử hỏa bất diệt. Chiến hồn không thôi, các chiến sĩ trong mắt thiêu đốt lên chiến ý cao vút, không có một cái nào người lùi bước. Nương theo lấy chấn thiên tiếng bước chân, bọn hắn hướng yêu tộc sát đi qua. Ba, nương theo lấy tiếng va chạm, chung quanh vách núi bị chấn vỡ ra, yêu tộc cùng nhân tộc chiến sĩ, lại lần chém giết ở cùng nhau. Viên Hồng cùng Thang Thiên Tuấn, không có sát vai mà qua, bọn hắn lựa chọn ngay mặt nhất đọ sức.